Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Mình là Thu Hằng và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong một câu chuyện khác có tên là Bác sĩ biến thái. Chuyện có gì hay? Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như là share video này để ủng hộ cho ban biên tập. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào chế độ quả chuông để có thể được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhất. Cuối cùng, sau khi nghe xong chuyện, đừng quên để lại phần ý kiến đóng góp của mình ở phần bình luận bên dưới. Hiện tại, kênh cũng đang thiếu kinh phí để duy trì, vì vậy rất mong có thể nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các bạn khán thính giả để kênh có thêm kinh phí, cho ra những chuyện mới và hay hơn nữa. Mọi phần thông tin chi tiết, các bạn hãy click vào phần mô tả bên dưới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bác sĩ biến thái. Anh là một bác sĩ tài ba, có thể khám ở đủ mọi khoa như khoa nhi, ung bướu, truyền nhiễm, khoa não, thậm chí là khoa sản. Nhưng anh lại bị bệnh nhân đồn đại rằng những nữ nhân chỉ cần có gương mặt thanh tú, vóc dáng ưa nhìn thì sẽ bị anh hiếp ngay trong phòng khám, hạ nhục không thương tiếc. Dù tin đồn này rất lớn, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng bị đuổi việc. Những bệnh nhân được anh khám đều sẽ khỏi bệnh. Không biết từ đâu mà ra cái tin đồn ấy. Hiện tại anh quá nhàm chán nên chỉ phụ trách phòng khám phổi, tim và chụp X-quang, nhưng thỉnh thoảng lại chạy đi phẫu thuật thay cho các bác sĩ nào đấy. Hôm nay cô bị ngã, đến để chụp X-quang xem có làm sao không. Cô rất chờ đợi để gặp tên bác sĩ độc ác đó. Những lời đồn tai tiếng đó cô đã nghe rất nhiều nên chắc chắn hắn phải khám cho cô, vì cô đã cố tình bị ngã. Hảo, hôm nay cô sẽ cho tên đó biết tay, để xem hắn có dám đi hại đời những bệnh nhân vô tội nào không. Khi xử được hắn rồi, cô sẽ trở thành siêu anh hùng trong mắt mọi người. Ha ha, cô nghĩ rồi bất giác cười to, đến nỗi bị nhân viên y tế nhắc nhở. Sắp đến lúc cô vào khám rồi, định mở cửa đi vào, thì có người đã mở cửa trước. Một cô gái quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra. Còn mẹ nó chứ, rốt cuộc hắn ta đã làm gì mà để cho cô gái thành ra như vậy? Bác sĩ, hôm nay anh chết chắc rồi. Cô thầm nghĩ rồi ngang nhiên bước vào. Đờ mờ, đập vào mắt cô là một vóc dáng cao to, khoác áo blouse, bờ vai thái xương, đang quay lưng về phía cô. Biết có người vào, hắn quay xa. Trời ơi, cô đâu có tưởng tượng hắn như vậy. Trong suy nghĩ của cô, chắc chắn hắn là một người trung tuổi, béo mập, bụng to, lùn tịt, râu ria lổm chổm cơ mà. Sao tên này lại đối lập hoàn toàn? Tóc đen pha ánh bạc, mắt nâu, mày kiếm, mũi cao, thẳng, hai mày đang nhíu chặt lại vẻ suy tư. Đôi môi hồng phớt quyến rũ, đúng chuẩn soái ca, lạnh, trầm. Cô không kìm được mà thốt lên. Ôi! Hàng lông mày khẽ giãn ra, hắn nghiêm giọng ngậm miệng vào. Ở đây nhiều ruồi muỗi lắm, nó chui vào họng lại khổ. Cô bỗng chột dạ vì mình quá mê trai, dần dần lấy lại sự tự tin vốn có, vây mặt lên. Thì ra, anh chính là tên bác sĩ chuyên hiếp dâm các bệnh nhân nữ hay sao? Cũng đúng thôi, nhìn mặt lưu manh thế cơ mà. Hay, tiếc thật, đẹp trai mà biến thái, gương mặt hắn như thế này, chẳng trách các cô gái lại mê, rồi hắn sẽ tận dụng thời cơ là xong rồi. Nhưng còn lâu mình mới vậy. Mày lại nhíu chặt lại, đến nỗi xuất hiện ba vạch song song hỏi cô, có sao? Anh giả nai hả? Làm điều ác nhân ác nghĩa sẽ bị quả báo đấy. Thấy cô sồn sồn lên, hắn có chút ngạc nhiên trong lòng. Đến giờ cô càng tin lời đồn là sự thật hơn rồi. Cô được hắn ta chụp chiều cái tay và đã xác định phải bó bột. Nhưng bây giờ hắn còn bắt cô cởi áo ra để chụp X-quang phần xương sườn, mà không phải mua áo ngoài, có cả áo ngực nữa. Tức là ngực cô để hắn nhìn thấy hết sao? Ôi, cô gãy tay thôi mà. Anh bị điên sao? Em bị ngã gãy tay, rất có thể cũng gãy luôn cả những phần xương khác. Bây giờ chắc chắn phải chụp chiếu, nếu không có ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tử vong. Nghe đến từ chết, bỗng nhiên cô thấy sợ. Đúng, cô là đứa ham sống, sợ chết. Thấy hắn nói cũng có lý, cô đành phục mà tuân theo. Lấy hai tay che ngực, nhưng vẫn bị hở rất nhiều. Hai mặt cô đỏ bừng bừng, thế mà mặt của tên kia không hề biến sắc. Hắn cứ nhìn chân chân vào hai tay cô, ánh mắt sắc bén như thể có thể kéo hai tay cô ra. Một hồi sau, vẫn không có vấn đề gì, hắn lại đòi kiểm tra nhịp tim, định mệnh. Thế khám tổng quát cả thể cho rồi. Cô hậm hực nhưng không dám nói gì vì cô sợ. Lần này, hắn cho phép cô mặc áo ngoài vào chứ chưa được mặc áo ngực. Hắn đưa tay vào trong, cô khẽ rùng mình, tay hắn mát lạnh. Chả biết hắn nghe kiểu gì mà lâu thế, sờ soạng linh tinh, song không biết vô tình hay cố ý chạm vào đôi bồng đảo mấy lần, chạm luôn cả vào nụ hoa, làm nó cứng lên nữa chứ. Ác ôn hơn là hắn còn bóc vào một bên của cô. Cô bật dậy quát to, anh làm cái gì vậy? Hắn nhíu mày, nhỏ quá, 32C thôi sao? Cô mở to mắt kinh ngạc, miệng cứng đờ, không nói được gì. Hắn nói cái gì cơ? Sao hắn lại biết rõ như vậy? Chỉ là bóp một bên và đúng một lần thôi mà. Hắn còn chê ngực mình nhỏ là sao? Đối với hắn là nhỏ, còn đối với mình là cả bầu trời hy vọng đấy. Cô từ trước đến nay vẫn luôn tự hào rằng mình không lép. Tuy rằng không được to, nhưng cũng không phải là nhỏ. Tóm lại là điện nước đầy đủ, cộng thêm với gương mặt xinh xắn, có chút lưu manh, tình nghịch. Cô đã làm cho bao nhiêu thằng đàn ông ngoài kia nổ lên sục vọng đen tối rồi mà. Thế mà, cái tên bác sĩ biến thái kia, hắn dám nói cô nhỏ sao? Cái đờ mờ, chẳng nhẽ cô lại cho hắn úp vào mặt vào ngực cô. Cô ưỡn ngực lên, sao không mặc áo lót, nên hai bên bông hoa nhỏ cứ thế mà lộ ra sau lớp vải mỏng, nhìn rất khơi gợi. Rồi mắng, anh dám nói ngực tôi nhỏ sao? Tôi không nhận là nó to, nhưng nó cũng có đây không có lép. Sao anh lại sỉ nhục điện nước của tôi như vậy? Tôi nói cho anh biết, anh biến thái nó vừa thôi, không thì đừng trách tôi. Hắn không trả lời mà đàn cô xuống giường. Hắn lôi ở đâu ra tận bốn cái còng số 8, còng hai tay, hai chân cô vào bốn góc giường. Đến giờ cô đã biết mình ngu si đần độn thế nào khi chọc phải con người này. Cô chọc phải cái người bị đồn rất biến thái, độc ác. Tuy cô biết võ, nhưng bị còng như thế này thì động thủ kiểu gì? Hắn chỉ lạnh nhạt mở miệng. Do em không chịu nằm im, nên tôi buộc phải làm vậy. Cô là cô gái thứ mấy trăm bị hắn dùng cách hành hạ này vậy? Trong đầu cô giờ tưởng tượng ra bao nhiêu khung cảnh trong sáng mà tên bác sĩ kia sắp làm. Ôi trời, cô không dám nghĩ nữa đâu. Người cô run cầm cập, hai mắt mở to nhìn hắn làm gì. Nghĩ mình phải mạnh mẽ, dũng cảm lên, cố gắng kiềm chế cảm xúc lại. Phải bình tĩnh để xem hắn dám làm gì cô. Giờ anh muốn gì? Sao anh lại thích làm hại những cô gái vô tội chứ? Rốt cuộc... Cô chưa nói xong thì bị hắn ngắt lời không thương tiếc. Bằng cách cô thấy rất nhiều trong chuyện ngôn tình, hắn hôn cô. Cảm giác ấm ấm, mềm mềm, ngọt ngọt, cảm nhận được từ lưỡi. Nhưng ngày sau đó lại như con quái vật muốn nuốt chửng cô. Tay hắn lần mò từ cổ xuống đến ngực, bóp mạnh làm cô khẽ kêu lên. Hai răng cắn chặt, bắt buộc phải há ra. Chiếc lưỡi như con rắn nhanh chóng luồn vào tàn phá khoang miệng. Cô rất muốn đánh chết hắn ngay bây giờ, nhưng không được. Một lúc sau, hắn buông tha cho cô, cố gắng hít lấy không khí. Cô trợn mắt nhìn hắn, miệng như muốn nói gì, nhưng không tài nào nói được. Hắn lười biếng mở miệng. Em lại tin những tin đồn như vậy sao? Lần sau, cấm em dám nói như vậy, không thì đừng trách. Cô cãi lý, thì không đúng như vậy sao? Từ nãy tới giờ, anh hành động như vậy cũng đủ chứng minh những lời đồn đó là có thật rồi. Hắn nhíu chặt mày, cô gái này còn chưa chừa sao? Tôi không phải người như vậy, nhưng em, chính em đã khiến tôi bắt buộc trở thành người như em nói. Nói rồi, hắn xé toạc cái áo mỏng manh của cô ra, nhìn hắn một hồi rồi phán xét. Nhìn lại thì cũng không đến nỗi. Cô xấu hổ, không biết làm cách nào. Hắn đã nhìn thấy hết rồi còn đâu. Danh dự của cô đi tong theo cái áo, ngồ lên bụng cô. Sức nặng của người hắn khiến cô cảm thấy bụng mình có thể nát bét bất cứ lúc nào. Hai tay tiến tới đôi gò bồng đảo quyến rũ kia, cứ thế mà nhào nặn vần về hai nụ hoa, làm nó cứng hơn bình thường. Cô không kìm nổi mà rên lên. À, bỏ ra, đau quá, anh làm cái gì vậy, bỏ ra. Tiếng kêu của cô làm hắn rất khó chịu. cúi xuống hôn cô. Giờ cô chỉ có thể ú ớ ở trong cổ họng, hai cái tay láo tét cứ thế chăm chỉ lao động, truyền tới cảm giác khác lạ, rất khó chịu. Phần dưới kia ẩm ướt lạ thường, nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng, bàn tay di chuyển khắp cơ thể, đến thắt lưng, rồi kéo phăng cái quần ngoài mà cô đang mặc, dùng đầu gối dí sát vào nơi tư mật đó. Cô chỉ trợn to mắt lên mà nhìn hắn, mong sao hắn tha cho cô. Cái lưỡi xấu xa kia cuối cùng cũng bỏ cái miệng nhỏ nhắn của cô, dịch dần xuống cổ trắng nõn, rồi liếm láp, rồi từ lúc nào xuống luôn bồng đào, rồi phá rối. Cô khó chịu ưỡn người lên, kêu lên vài tiếng kiểu diễm. Qua hai lớp vải, đầu gối truyền đến cảm giác ấm nóng, ướt át. Để cho hắn tự do trêu chọc thân thể non nớt, cô rất khó chịu, rất muốn khóc, nhưng nghĩ mình cần phải mạnh mẽ. Nếu mình cứ sợ hãi như những người khác thì chắc chắn hắn càng thích thú hơn, và đối với những cô gái khác hắn sẽ không bỏ qua. Khó chịu quá, sao nóng quá, khó thở nữa, bao giờ anh mới tha cho tôi đây? Cứu con với, tên này làm bao nhiêu việc ác, sao không quả báo hắn đi? Đôi môi hắn tham lam liếm láp nụ hoa nhỏ nhắn dài dày, làm cô không kìm được mà rên lên. Một tay cũng không tha mà bóp nắn, nhào nặn bên còn lại. Hắn rất tức giận khi cô nói hắn là tên biến thái. Cô có quyền gì mà nói như vậy? Hắn không cho phép, hắn phải trừng phạt. Thực ra, không phải hắn chuyên hiếp bệnh nhân nữ, mà hắn bị oan. Mấy bệnh nhân đó cứ được hắn khám lại bắt đầu dụ dỗ, ướn ẹo, làm hở những thứ đáng ra cần che lại, dụ hắn lên giường. Khi không đạt được thì ôm mặt khóc bỏ chạy như cô gái lúc nãy. Nhiều người nhìn vào, suy đoán lung tung, rất dễ gây hiểu lầm. Thực sự, hắn chưa bao giờ làm vậy cả. Hắn rất coi trọng, nâng niu phụ nữ mà. Còn mấy cái cổng số 8 kia là thỉnh thoảng hắn gặp phải bệnh nhân có vấn đề về thần kinh, nên đành phải mua cổng xích lại, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho hắn khám và chữa bệnh. Dường như cái cổng để dùng như vậy, nào ngờ khi gặp cô, nó lại có cả công dụng khác nữa. Hắn sẽ làm cho cô muốn hắn, rồi mặc kệ cho cô nằm đấy. Nếu không được thỏa mãn, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng đấy là do cô thôi. Càng nghĩ đến, hắn càng tức giận, dùng răng cắn nhẹ vào nụ hoa đã sớm cứng lên rồi. Phần dưới càng ngày càng tuôn ảo ạt dịch, ướt sũng cả ga giường. Cô nỉ non, làm ơn, tôi khó chịu quá, tha cho tôi đi. Toàn thân như có một đàn kiến bò, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhất là phần dưới. Cô thở dốc, thân nhiệt còn nóng hơn cả khi bị sốt. Hơi thở nóng bỏng, cô không thể kiểm soát nổi cơ thể cô nữa rồi. Có vẻ hắn đã biết giờ là giới hạn của cô, nên liền bỏ cô ra, đứng dậy ngắm lại thân hình của cô. Phần ga ướt sũng một mảng, cả ở đầu gối hắn cũng bị cô làm ướt. Hơi thở gấp gáp, ngực phồng phồng chi chít những dấu đỏ anh gây ra. Khuôn mặt kiểu diễm, phần dưới của hắn có phần cảm ứng. Hắn nhếch mép. Đây là hình phạt của em, thấy thế nào? Xin anh, khó chịu quá, nóng quá, làm cho tôi đi, anh là bác sĩ mà. Cô như muốn ngất đi, nước mắt bắt đầu chảy. Hạ mình mà van xin hắn, tháo cổng cho tôi, làm ơn đi, nói xin lỗi tôi đi. Xin lỗi, từ sau tôi sẽ không nói anh như vậy nữa. Hắn cũng không đành nhìn cô như vậy. Nếu mở khóa, chắc cô phải chạy ngay vào nhà tắm rồi một chậu nước lạnh mất. Hay hắn lại tốn tiền nước rồi. Hắn mở khóa cho cô, lập tức cô bật dậy, đẩy hắn xuống giường, ngang nhiên cưỡng hôn hắn. Nụ hôn mãnh liệt cùng với hơi thở bỏng rát của cô, hắn choáng váng, kinh ngạc, đầu lưỡi nhanh nhẹn, liếm ngoài rồi trong, dễ dàng chui tuột vào miệng hắn, cuốn lấy cái lưỡi kia, khuấy đảo, hút hết mật ngọt. Hắn không kìm được mà phối hợp cùng cô. Nhân lúc đó, cô dùng đúng chiếc cổng tay lúc nãy hắn đã tra tấn cô, rồi còng hai tay hắn lại, đấm mạnh vào bụng hắn, rồi nhanh chóng còng nốt hai cái chân. Hắn hoàn toàn giống cô lúc nãy, chỉ là quần áo vẫn còn nguyên. Hắn trợn to mắt nhìn cô, ngạc nhiên tột độ. Cô mặc lại quần áo rồi lạnh nhạt nói, bác sĩ, nằm yên đấy chờ tôi. Hôm nay anh chết chắc, anh chỉ có thể nằm dưới tôi mà thôi. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng hắn, mặc cho hắn bất lực nằm đấy. Vội cởi quần áo, đứng dưới vòi hoa sen mát lạnh đang chảy, nước lạnh xà vào da thịt, dần dần tắt cảm giác nóng cháy ở da thịt. Dần dần, cơn thèm muốn dục vọng cũng đã tan biến. Cô mặc quần áo gọn gàng, bước ra ngoài. Nhìn hắn, biểu hiện của cô khinh thường xa mặt. Hắn chỉ nhíu mày, chứ không có chút nào gọi là tức giận. Tháo còng ra cho tôi, mau lên, không đừng trách. Anh thì làm được gì trong hoàn cảnh này chứ? Tôi sẽ cho anh hiểu được tâm trạng lúc nãy của tôi thế nào. Nói rồi, cô mở cửa bước ra ngoài, hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn mất kiên nhẫn rồi hỏi, em đi về thì cũng phải thả tôi ra chứ? Cô ngoái mà nói, anh cứ ở đấy mà chờ đợi đi, tôi đi mua đất dưới địa ngục cho anh. Rồi cô bước đi, không quan tâm đến hắn nằm ở giường. Vài phút sau, cô trở lại, tay cầm túi nhỏ gì đấy. Cô biết, nhét vào miệng hắn thứ này, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, rồi nhả ra. Hóa ra thì hắn cũng sẽ không uống, nên cô đành bỏ vào nước, khuấy tan, đưa lên miệng mình uống một ngụm lớn. Nhưng cô không nuốt, mà đi đến bên hắn, cúi người, đặt môi mình lên môi hắn, truyền thứ nước đó sang hắn, ép hắn nuốt. Hắn nhân tiện tham lam, mút mạnh môi cô. Cái lưỡi không xương đang định tiến vào bên trong thì cô đã bỏ anh ra, đứng nhìn anh một lượt, nhếch mép cười cợt. Bình tĩnh mà tận hưởng đi bác sĩ à. Cô từ đâu lôi ra một con dao, treo lên giường, ngồi ngay lên trên phần dao giữa hai chân, da thịt cọ sát qua mấy lớp vải. Anh cau mày, khó chịu hỏi, em định làm gì? Làm những gì mà tôi nên làm thôi. Cô cúi người, nhón lên đằng trước, khiến hai thứ kín đáo kia càng cọ sát vào nhau hơn. Cảnh xuân phơi phới đập thẳng vào mắt hắn, khe rãnh tuyệt đẹp, hai trái bồng đào căng tròn, mịn màng, trắng sữa. Thằng đàn ông nào nhìn được cũng có thể nổi thú tính mà ẵm ngay lập tức. Giờ hắn đã hiểu cô muốn làm gì rồi. Cô đang muốn dùng chính cách lúc nãy hắn dùng để trừng phạt cô mà trừng phạt lại hắn. Cáo con tinh danh, hắn thầm cười trong lòng. Hắn đợi xem cô sẽ làm gì, rồi cô sẽ hiểu hậu quả khi trêu chọc không đúng người. Cô dùng mũi dao sắc nhọn, sáng bóng, nhẹ nhàng di chuyển con dao từ mặt hắn xuống đến cổ. Giờ chỉ cần hắn di chuyển một chút, hoặc cô nhấn mạnh một chút, là chắc chắn mũi dao sẽ đâm sâu vào da thịt của hắn. Tuy không bị chảy máu, nhưng mũi dao đi đến đâu đều để lại vết đỏ, tạo thành một đường từ thái dương xuống đến cổ. Cô rất tức giận vì thấy thái độ của hắn. Hắn không quan tâm, không để ý, mặc kệ cô làm gì. Dùng lực ấn mũi dao vào cổ, khiến nó rỉ máu. Nhưng hắn không kêu ca, trái lại còn cười cợt vì hành động liều lĩnh của cô. Em chỉ cần đâm lệch 1 cm về phía bên trái thì chắc chắn tôi sẽ chết luôn tại chỗ đấy. Cô giật mình, bỏ con dao ra xa người anh, rồi dùng nó xé tan cái áo anh mặc trên người, để lộ ngực nở nang, cơ bụng 6 múi, bắp tay rắn chắc cường tráng. Cô cúi người một lần nữa, liếm sạch vết máu trên cổ hắn. Bây giờ, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cơ thể hắn dạo dực bất thường, ngày càng nóng, phần dưới kia có phản ứng mãnh liệt, hơi thở ngày càng nóng, cộng thêm những động tác khiêu khích từ cái tay hư hỏng của cô, khiến phần đó ngày càng trướng to. Hắn nhíu chặt mày, em dừng lại ngay, không, chỉ có em thiệt mà thôi. Đương nhiên, cô cũng cảm nhận được dục vọng đang bùng phát dữ dội của hắn rồi. Cái thứ cô đang ngủ lên kia đang cương cứng, nóng san, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra lớp quần vướng víu kia mà đâm thẳng vào trong cô. Tay cô không ngừng di chuyển ở phần thân trên của hắn, cố ý tỏ ra thật khiêu gợi. Thuốc có hiệu quả nhanh thật, đúng là tiền nào của nấy, tôi sẽ cho anh biết cảm giác này là như thế nào. Chết tiệt, em chuốc thuốc. Hắn khẽ chửi thề, cố gắng kiềm chế, phần thân dưới không được giải thoát mà đau đớn. Lúc nãy, thứ chất lỏng mà cô chuyển cho hắn là thuốc kích dục. Nhưng cô bỗng thấy cơ thể mình cũng dần dần nóng khô lên, là cảm giác lúc nãy. Tuy cô không uống, nhưng cô đã ngậm thuốc đó. Thuốc này tác dụng quá mạnh, một phần rất nhỏ đã theo nước bọt mà vào trong người cô. Cô khẽ chửi trong lòng, đứng dậy, đi vào tắm nước lạnh. hành hạ hắn đủ rồi, cho hắn tận hưởng một chút đã. Bước dậy khỏi người hắn, vừa bước được hai bước, tay cô đã bị người nào đó kéo mạnh lại, đẩy lên giường, ruột gan lộn cả lên. Hắn nói, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Tôi đã cảnh cáo em ngay rồi, đây là do em gây ra, giờ em phải hứng chịu hậu quả này. Cô quay lại hoảng hốt nhìn hắn, sao hắn lại mở được còng tay ra? Cô đã còng rồi mà. Cô lắp bắp, sao anh thoát ra được? Hắn nhếch mép cười cợt, vốn dĩ em đâu có khóa còng. Cô nhìn hắn tháo được ra sao lúc nãy còn nằm im để cô hành hạ. Bây giờ cô tiêu rồi, thuốc làm cả hai người ngày càng cảm thấy khó chịu, dục vọng bị thuốc kích thích ngày càng mạnh, cự vật cương cứng khó chịu. Hắn liền tháo quần ra, giải thoát cho thứ đó to lớn. Tuy cô không hề cố ý nhìn, nhưng thứ đó quá nổi bật, đập thẳng vào mắt ngây thơ trong sáng của cô. Cô đã từng xem rất nhiều phim JAV, nhưng chưa từng thấy thứ nào to, dài quá cỡ thế này. Nếu muốn kiếm thứ như thế này thì chỉ có thể ở trong hentai. Cô vội nhắm tịt mắt lại, quay đầu đi. Hắn xấu xa, thầy thầm vào tai cô khiêu khích. Thế nào, có đủ để phục vụ cho em không? Nhiệt độ phát ra từ lời nói và vào tai cô rất nóng bỏng. Người cô cũng rất khó chịu. Cô lắc đầu, không được đâu. Hắn mặc kệ cô, lột sạch quần áo cô ra. Trên ngực vẫn còn dấu vết lúc nãy hắn để lại. Hắn cúi xuống, nhìn xuống sao điểm giữa hai chân đang khép chặt kia, cố gắng bành nó ra. Dù hắn đang rất muốn đâm ngay vào nó, nhưng hắn muốn cô phải chắp tay cầu xin hắn đưa nó vào. Miệng xấu xa, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, cắn nhẹ vào, khiến cô phải há miệng ra. Hắn nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong, không gian yên bình trong khoang miệng bị khuấy đảo mạnh mẽ. Hắn hút sạch những gì có trong đó, do bị ngấm thuốc. Cô không tự chủ mà phối hợp lại với hắn, môi lưỡi dây dưa, ướt át. Dưới đùi cô bị vật nóng bỏng cọ sát mạnh mẽ, hắn đưa tay xoa nắn một bên bồng đào, nghịch ngợm nụ hoa, cảm giác kích thích lan tỏa. Cô ưỡn người lên, từ trong người chảy ra một dòng nước, tay còn lại của hắn lần mò xuống bên dưới, thấy nó đã ướt sũng, hắn trêu đùa, em nhạy cảm quá. Bỗng nhiên, hắn dùng tay ấn mạnh, dày dày viên hạch nhỏ. Cô không chịu được mà phát ra những âm thanh rên rỉ. Sau một hồi hắn làm việc chăm chỉ để lôi cơn thèm khát nguyên thủy của cô ra, cuối cùng cũng được đền đáp. Cô thở dốc xin hắn, a, nóng quá, xin anh đút thứ đó vào được không, tôi muốn. Hắn cười, đã đến lúc rồi. Rồi hắn mang cự vật nhấn mạnh vào trong cô. Cô thét lên đau đớn, nét mặt hắn rất ngạc nhiên. Cứ thế rất mãnh liệt, làm đến mấy hiệp và để đáp ứng yêu cầu của cô. Có lần hắn phải chấp nhận nằm dưới để cô nằm trên. Hắn phải công nhận cô khỏe hơn hắn rất nhiều, mặc dù suýt ngất mấy lần. Thì ra cô còn là xử nữ. Hắn nằm trên người con gái đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi trong lòng mình. Khi cô ngủ cũng thật quyến rũ. Trên người không một mảnh vải, da thịt non nớt đầy dấu hôn, gà giường thấm đầy những sư vị của nhiều đợt mây mưa. Từ giờ cô đã là của hắn. Ôm cô vào lòng, hắn tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể của cô, vuốt lưng cô khi cô chợt trở mình, vén lại mái tóc cho cô và thỉnh thoảng còn thèm thuồng hôn lấy môi cô. Khi cô tỉnh dậy thì đã là mấy tiếng sau đó. Nhìn hắn mà cô hận không thể lao vào mà giết chết, băm nát người ra thành từng mảnh rồi vứt cho chó ăn. Thế mà hắn còn nhìn cô mà cười khinh miệt, thật đáng ghét mà. Tất cả là tại hắn mà cô tự hạ nhục bản thân mình mà xin hắn giúp mình giải tỏa bản thân. Cô là một đứa phóng khoáng, không quan trọng về việc giữ trình tiết này nọ, như nào cũng được với việc quan hệ nam nữ này, chỉ là cô không có hứng thú mà thôi, chứ lúc nào mà chẳng được. Ngày nay, có rất nhiều thứ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, chứ không nhất thiết phải tìm đến một người đàn ông. Thế mà chính tại tên bác sĩ xấu xa này, biến thái này, mà cô đã chính thức không còn là xử nữ nữa rồi. Cô nhìn hắn căm thù, nhưng sức lực không đủ để đánh bại. Hắn giúp cô tắm rửa, mặc đồ cẩn thận, cho khám tổng quát và chính thức bắt cô nhập viện. Cô bị gãy tay, xong lại vừa lao động mạnh, nên ảnh hưởng rất nhiều, cần nằm viện để hắn theo dõi và phục hồi sức khỏe. Cô cũng đành chấp nhận vậy thôi, thế mà cái tên này không từ thủ đoạn mà ăn cô. Hiện tại, cô là bệnh nhân của riêng hắn, do chính hắn chăm sóc, cư trú luôn ở phòng hắn. Chính vì thế, cô cũng bị hắn ăn thịt thường xuyên. Lý do rất đơn giản là vì cô nhìn hắn khiến hắn nổi thú tính. Em đừng nhìn nữa. Hắn cau mày khó chịu. Tại sao? Thích thì nhìn thôi. Cô thản nhiên mà trả lời. Lần này, hắn không chịu nổi nữa rồi. Cô quá sơ suất khi không để ý. Dưới quần của hắn có vật đang dương cờ khởi nghĩa. Hắn chửi thề. Chết tiệt. Tại em đấy nhé. Rồi hắn lao đến chỗ cô. Không thương tiếc mà xé tan bộ quần áo bệnh nhân của cô, cúi xuống giày vò đôi môi mềm ngọt, hai tay xấu xa sờ nắn hết chỗ này đến chỗ khác. Sau khi hôn chán chê, đôi môi cô đã sớm sưng đỏ, cơ thể cũng để vết tích do bàn tay hắn để lại. Hắn cởi cái quần của mình, banh hai chân cô ra, đặt cự vật nóng hổi vào cửa hoa huyệt. Cô lắc đầu van xin. Không, không được, nó to quá, đau lắm, anh đừng làm như thế. Chẳng phải em rất thích như vậy sao? Lần trước, chính cái miệng bé xinh của em đã cầu xin tôi đưa nó vào cơ mà. Đáng ghét, đấy là tại hắn chứ. Tại hắn, cô mới nói ra những lời không biết xấu hổ đấy chứ. Hắn cúi xuống, hôn cô, ngăn cho cô không nói ra bất cứ lời nào. Cô tiếp tục lắc đầu cự tuyệt, nhưng hắn nào có để tâm. Cứ thế mà đâm mạnh thứ đó vào trong cô. Chưa thích ứng được, vật ngoài cơ thể mình đột nhiên xâm chiếm. Cô kêu lên, hoa huyệt còn rút mạnh. Hắn lên tiếng, em định nghiền nát tôi sao? Cố thả lỏng nào. Rồi hắn đưa tay xuống, xoa xoa giúp cô thả lỏng, để hoa huyệt tiết dịch giúp hắn hành động dễ dàng hơn. Chỉ sau một phút, cơ thể mẫn cảm đã nhanh chóng đồng ý cho hắn ở cùng. Tiếng rên rỉ và thở dốc phát ra ngày càng lớn, cùng với âm thanh khi hai cơ thể đập vào nhau phẳng liền mãnh liệt. Căn phòng nhanh chóng đầy mùi vị của hai người. Hắn tích cực ra vào, đến khi đột nhiên dừng lại. Cô biết hắn sắp làm gì, liền ngăn cản. Không được, bắn ra ngoài đi, hôm nay rất nguy hiểm, sẽ có thai mất. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô. Tôi muốn có thai với em, rồi phun mạnh thứ chất lỏng màu trắng vào sâu bên trong của cô. Cô kêu lên sung sướng, cảm giác hưng phấn tột độ, rồi oán giận nhìn cái tên vừa hại mình mệt lử kia. Hắn vẫn chưa thèm rút cự vật ra khỏi người cô, lợi dụng cúi gằm mặt vào đôi bồng đào. Không cần nhìn cô cũng biết, hắn mặt thỏa mãn như thế nào rồi. Lấy tay đấm vào lưng hắn trách móc, em không muốn có thai. Hắn ngẩng mặt lên, trong mắt vẫn còn một tầng sương mỏng nhẹ, nói giọng, tại sao? Có con với anh chẳng phải rất có lợi sao? Anh là bác sĩ mà. Cô hất mặt, chúng ta mới quen nhau được mấy ngày và em không muốn con em sinh ra biến thái, lăng nhăng giống anh. Hắn ngờ vực, cần thời gian làm quen nữa sao? Anh như vậy sao? Cô gật đầu chắc nịch rồi ôm lấy người hắn vật xuống dưới. Anh còn sức không? Em muốn mấy hiệp nữa? Hắn nói rồi, bất tay vào công việc còn dở dang. Cô gần như cắm rễ ở phòng làm việc của hắn, và nhờ thế cô mới biết rằng hắn không phải là người như những tin đồn kia tung ra. Đúng là toàn lời đồn vô căn cứ, vì cô được chứng kiến rất nhiều cảnh thú vị và chướng mắt khi ở đây. Một ngày, hắn có khá nhiều bệnh nhân nữ đến khám, và đa phần đều là giả vờ bị bệnh, ăn mặc phải nói là thà không mặc còn hơn. Bác sĩ à, em bị đau ở đây này, anh xem đi. Một chị ướn nẹo, tay kéo áo sâu xuống, chỉ vào ngực mặt than. Trời, đây là đi khám sao? Là dụ người ta lên giường thì đúng hơn. Cô ngồi một góc trong phòng thẩm phán. Anh à, em bị đau ở đây, vừa bị tên thần kinh ngoài đường va phải, anh khám giúp em với. Lần này thì là một bà cô, nhìn sơ sơ cũng phải ngoài 40. Vạch cái váy ngắn cũn cỡn kia lên, chỉ vào đùi cho hắn xem. Hay, bà cô này thật đúng là thú vị. Cô vẫn ngồi trong góc đó, lắc đầu ngao ngán cho cuộc đời. Bác sĩ à, bác sĩ sờ đi, nó đang đập thình thịch đây này. Tại bác sĩ đấy, bác sĩ phải chịu trách nhiệm với em. Lần này, lại là một bé nữ sinh trung học, mạnh dạn mà cầm tay hắn đưa lên tim mình, nũng nịu, cô ở trong như muốn đứng lên ra chỗ hắn, rồi túm tóc tạt tai tát tới tấp con nhỏ kia. Hừ, nhìn ngây thơ đáng như vậy mà lại sao giống đĩ đời thế không biết. Và dù rơi vào những ngày trường hợp như nào, hắn đều tìm cách giải quyết nhẹ nhàng, không gây bất cứ tổn thất nào. Chỉ có những bé kia ôm mặt khóc mà chạy đi. Cô chống mắt nhìn hắn đang tiến lại gần mình. Sao không đè mấy bé ý ra mặt cho thoải mái đi, đâu cần phải nhẫn nhịn như vậy. Hắn nhíu mày, rồi sau đó xấu xa nói, tiểu huynh đệ của anh chỉ vừa ý với em thôi. Cô chống tay tức giận, tức là bao giờ tiểu huynh đệ của anh chán em thì anh cũng vứt em luôn chứ gì. Hắn không trả lời cô, đi đến nằm đè lên cô, mặt cứ thế mà úp vào nhũ hoa, thàm làm hít hà hương thơm, khẽ nói, anh mệt. Cô cố gắng đẩy hắn ra, buông ra, khó chịu lắm, đừng động vào người tôi. Hắn nhổm dậy nghi ngờ, em ghen với mấy người đó sao? Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, ai thèm rảnh rỗi mà ghen với mấy cô đó chứ. Bỗng tay hắn mò vào trong áo cô, tìm đến hai trái đào mà nhào nặn. Cô khó chịu khó kéo tay hắn, buông ra, chẳng phải vừa kêu mệt sao? Bao giờ? Hừ. Sau đó, cả hai đắm chìm trong nụ hôn dài. Đồ trên người cô đã bị lột bỏ gần hết, chỉ còn mỗi bộ đồ lót. Lưu luyến rời môi cô, hắn nhanh chóng tháo khuy áo, phần ngực đẫy đà đã lõa lổ trước mắt. Hắn cười, càng ngày càng lớn rồi kìa. Cô chỉ biết lấy tay mà đánh vào hắn, tên biến thái. Hắn cúi xuống, ngầm lấy một nụ hoa, liếm láp như tìm kiếm giọt sữa mẹ. Một tay xoa nắn bên còn lại, một tay lần mò xuống dưới, xoa nắn nó cách lớp vải. Cô hai tay ôm chặt cổ hắn, người ưỡn lên, ấn đầu hắn xuống như muốn hắn làm nhiều hơn như vậy nữa. Những hành động hắn đang làm khiến cô dâng lên từng giọng khoái cảm, giọng nước ấm từng đợt chảy ra. Hắn ngẩng mặt lên, sờ tay mình đang ướt đẫm, bóng loáng nói với cô, em nhìn đi, đã ướt sũng rồi này. Cô mặc kệ không nói gì, người cô đang run lên vì sung sướng. Hắn ngày càng làm cô trở nên dâm đãng hơn, khiến cô lúc nào cũng thèm khát dục vọng. Cô đã nghiện hắn, nghiện vẻ đẹp của hắn, nghiện cả những lúc ân ái cùng hắn rồi. Hắn nửa quỳ, từ từ kéo nốt cái quần jean mỏng manh của cô ra, người cô trần trụi, nó cũng ngày càng đẹp. Cô không khép chân lại như những lần khác mà chủ động hơi dang ra, vùng tam giác quyến rũ ướt nhẹp do lúc nãy cái tay của hắn làm ra. Hắn càng ngày càng không thể điều khiển được hơi thở của mình, khẽ nói, em thật biết cách câu dẫn đàn ông. Rồi hắn cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người, cầm lấy tay cô, đặt vào côn thịt đang dần nóng và trướng to lên, nỉ non như một đứa trẻ, giúp anh. Cô ngơ ngác như chưa hiểu gì, hắn lại nói tiếp, làm cho nó cứng thêm nữa đi. Tiếp tục giữ tay cô, đưa lên đưa xuống. Sau vài lần hắn tự để cô làm, vài chục giây thôi, tiểu huynh đệ đã sớm trướng to hơn rất nhiều, nóng bỏng. Hai tay cô mỏi nhừ, không chịu được, liền bỏ tay ra than thở. Mỏi tay quá, hắn cười, đắn cô lại. Em làm tốt lắm. Hắn bay hai chân cô ra lớn hơn nữa, cắm cự vật vào trong. Căn phòng giờ toàn mùi vị của cuộc hoan ái hai người đang tạo ra. Hôm nay chính là ngày cô được xuất viện, đáng lẽ từ rất lâu rồi cơ. Nhưng do tiếng xấu xa nào đó hành cô thành thảm hại và không cho cô xuất viện, nên tới giờ cô mới được trả tự do. Tất nhiên là tiền viện phí hắn phải trả rồi. Tầm một tháng trước, em khỏi rồi, em muốn về nhà. Cô sắp xếp mọi việc của mình vào một cái túi, tay cô đã tháo bột, cơ thể cũng không còn vấn đề đáng ngại. Chỉ là ngày nào cũng hoạt động mạnh nên xương cốt mỏi nhừ mà thôi. Thời gian cô ở đây đã sắp xỉ 3 tháng rồi mà vẫn chưa được về nhà. Cô sống một mình ở thành phố nên không có người nào đến chăm bẵm. Cô cũng không bị nặng gì nên không muốn báo. Khi nào gọi điện chỉ nói dối là mình vẫn đang kiếm việc làm thôi. Và cô mới biết là tên bác sĩ này ở trong bệnh viện, hắn rất ít khi về nhà. Tin động trời hơn là bố hắn làm giám đốc bệnh viện này, bảo sao người như hắn vẫn còn được làm bác sĩ. Hắn quyền quyết không muốn cho cô đi. Cô đã đòi về nhà rất nhiều lần rồi, nhưng hắn dùng đủ mọi cách ép buộc cô phải ở lại. Cách hắn thường xuyên dùng nhất là ăn thịt cô cả đêm. Hôm sau, cô sẽ không xuống giường mà đi nổi. Thật ra, thấy cô bị như vậy, hắn cũng rất thương. Nhưng đáng tiếc, hắn không thể ngưng thèm khát cô được. Bây giờ, nếu cô đòi đi, thì ai sẽ chịu nằm dưới thân thể hắn để hắn giải quyết dục vọng? Ai sẽ đòi nằm trên hắn mỗi khi có người đó muốn là công? Ai sẽ thay thế cô? Ai sẽ khiến người anh em của hắn ưng ý? Chỉ có cô thôi. Và hắn đã nhận ra, cô không chỉ là người giúp hắn thỏa mãn nhu cầu, mà cô còn là người lúc nào cũng có thể khiến hắn cường cứng, là người khiến tim của hắn rung động mỗi khi cô cười, hay chỉ là một hành động rất nhỏ mà thôi. Hắn kéo tay cô lại, quăng cô nằm xuống cái giường quen thuộc, lạnh lùng lên tiếng, em không thể đi. Cô bất mãn, tại sao chứ? Em không phải lúc nào cũng sẵn tiền, hiện tại em đang là người thất nghiệp, cũng không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào bố mẹ. Em không thừa tiền để trả viện phí. Hắn nhếch mép cười. Ôi cái điệu cười này, nó lại làm trống ngực của cô đập vang. Tôi trả, em không phải lo. Em ở đây, tôi sẽ nuôi em. Em không lo chết đói đâu. Cô đẩy hắn ra, kiên quyết. Không được, em phải đi, phải kiếm một công việc ổn định. Hắn không để cô dễ dàng thoát như vậy, ghì mạnh cô xuống, cười cợt. Tôi sẽ kiếm việc cho em, lương rất cao mà lại rất nhàn hạ. Định thoát khỏi hắn rồi, nhưng khi nghe hắn nói vậy, cô liền níu lại. Thực ra cô chỉ có tốt nghiệp cấp 3, nhưng lại lười, muốn có công việc nhàn hạ với bằng cấp này rất khó kiếm. Hắn bỏ rằng kiếm cho công việc cô nhàn hạ, lương cao, thế thì còn gì bằng. Nhưng cô rất nghi ngờ, người như hắn vô tích sự. Dù khi đấu tranh tư tưởng, cô tự hỏi, làm việc gì? Hắn vén lọn tóc đang vướng trên mặt cô, ngón tay chạm vào đôi môi đỏ mọng, tử tốn nói, đó là em ở đây, hàng ngày phục vụ anh, giúp anh thỏa mãn nhu cầu sinh lý rồi. Hắn chưa nói xong, cô đã tát mạnh vào má hắn, quát, thì ra, anh chỉ coi tôi là một con điếm, không hơn không kém à? Cô rất bực, tuy muốn khóc, nhưng không thể khóc được. Cô đã rõ ngay từ đầu, mối quan hệ này chỉ có thể sung sướng về thể xác khi trên giường, chứ không mang lại kết quả gì tốt đẹp cho mình cả. Hắn hở nhếch miệng, một bên má đã đỏ ửng bỏng rát. Công nhận cô bạo lực thật, tát rất đau. Hắn hơi bực vì cô chưa nghe hắn nói xong đã giơ tay tát hắn rồi. Nhìn thấy cô định dùng tay đánh tiếp, hắn liền bắt chặt lấy tay cô, đẩy cô đến góc tường, gằn giọng, anh chưa nói xong mà, sao em lại đánh anh? Cô chỉ muốn tống hắn xuống địa ngục ngay và luôn, tức giận chửi thề. Mẹ kiếp, anh chỉ coi tôi là gái qua đêm, công cụ thỏa mãn tình dục, chứ có coi tôi là gì đâu. Hắn cười. Anh xin nói nốt lần này, giúp anh thỏa mãn nhu cầu sinh lý, rồi anh sẽ dẫn em, ra mắt bố mẹ, cưới nhau rồi, chúng ta chưa vội sinh con, sẽ mất không gian riêng tư của hai vợ chồng. Dù gì, chúng ta cũng làm tình với nhau trên 100 lần rồi chứ không ít. Sống chung đã hơn 3 tháng rồi, đã đủ thời gian để tìm hiểu, giờ có thể làm người yêu nhau rồi. Em làm người yêu anh nhé, sau đó hãy cưới anh. Cô sững sờ trước những câu nói của hắn, thật bất ngờ, cô chưa biết cảm giác của mình là gì. Nhưng cứ thử xem, đằng nào cũng thử yêu xem cảm giác thế nào. Cô gật đầu đồng ý, em chỉ đồng ý làm bạn gái anh thôi nhé. Còn việc làm vợ thì còn phải xem xét. Ánh mắt hắn lộ rõ tia cười. Hắn thì thầm, em chắc chắn sẽ phải tự nguyện làm vợ anh thôi. Nói rồi cúi xuống, áp môi mình lên môi cô thưởng thức. Nụ hôn nhẹ nhàng, không mang dục vọng. Cô nhiệt tình đáp trả, há miệng đưa lưỡi ra, chê đùa môi của hắn. Khi hắn há miệng thì lập tức chui vào trong, khuấy đảo nó. Cô nhiệt tình như vậy thì việc gì hắn phải nhịn. Liền dùng lưỡi, quấn lấy cái lưỡi đang len lỏi kia, rồi mút mạnh, nuốt lấy cái thứ chất ngọt ngào đang chảy ra liên tục. Môi lưỡi say sưa ướt át, tay cô choàng lấy cổ hắn, kiễng chân, kéo môi hắn áp thật sâu vào người mình, như muốn nước chừng lấy hắn. Có thể nghe thấy tiếng động khi hai người đang chìm đắm trong nụ hôn sâu kia. Từ nụ hôn trong sáng không màn bất cứ dục vọng nào, bây giờ cô đã mang lại cảm giác quen thuộc của hắn. Nụ hôn điềm nhiên trở thành nụ hôn trong tối. Cả hai người chìm trong cuộc yêu dường như không có hồi kết. một tháng sau, tức là lúc nãy khi cô giở trò muốn xuất viện. Lần này cô rất kiên quyết thuyết phục hắn đủ mọi cách. Em muốn đi, nếu cứ ở đây chắc em sẽ ngất mất. Anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Không. Anh sẽ giảm số lần quan hệ một ngày. Không. Anh sẽ nghe lời em, bao giờ em đồng ý mới làm. Không. Cô quả quyết, hắn bực mình cô. Không được, anh sẽ không chịu được mất. Kệ anh. Em không muốn cưới anh sao? Tại sao? Không thích. Cưới anh sẽ rất có lợi cho em. Em bị bệnh, anh sẽ biết để chăm sóc em đúng đắn. Anh sẽ biết cách để em luôn khỏe mạnh khi làm quá nhiều. Khi em mang thai, anh sẽ chăm sóc được cho cả mẹ lẫn con. Khi em sinh con, anh sẽ có thể đỡ đẻ. Vậy tại sao em không cưới anh chứ? Em không có lý do gì để từ chối cả. Anh yêu em cũng yêu anh mà. Cô cứng họng một hồi vì lời nói của hắn thực sự có sức sát thương rất lớn. Một hồi rồi nhẹ giọng, nghe em phải kiếm việc làm, rồi sẽ cùng anh về ra mắt bố mẹ. Khi làm việc xong rồi, còn thỉnh thoảng em sẽ đến thăm anh. Cô nói rồi nhón chân lên, hôn vào môi hắn. Nụ hôn chỉ định lướt qua, mang ý nịnh nọt an ủi mà thôi. Nhưng hắn lại lấy tay giữ chặt gáy cô, ép sát vào tường, nghiến chặt môi cô, cuồng bạo cắn mút, tàn phá đôi môi mềm mại. Nụ hôn sâu, mãnh liệt, hút sạch nước bọt, hút sạch không khí trong phổi, cũng như hút sạch lý trí của cô. Đến khi tay hắn đang đi vào trong váy, chạm vào nơi tư mật nhạy cảm, cô chợt giật mình, người mềm nhũn yếu ớt đẩy hắn ra. Hơi thở cả hai gấp gáp, cô dần lấy lại được sức, liền nói, không được, em phải đi bây giờ. Hắn liền ôm chặt cô vào lòng, ghé lên tai thì thầm, đừng đi mà, ở lại với anh sẽ nuôi em mà. Cô vỗ vào lưng hắn rồi cười nhẹ, em có đi luôn đâu, em sẽ thường xuyên vào gặp anh. Trời ơi, cục cưng của em, đi rồi mà nhớ anh quá thì phải làm sao? Nhìn mặt cô cưng phát sợ, cánh môi đỏ ửng, sưng tấy, hắn hối hận vì lúc nãy làm hơi quá, đưa tay lên chạm vào môi cô. Thế thì đừng đi. Dù hắn có dùng mọi cách thuyết phục, cô vẫn không đổi ý. Giờ trời đang mùa hè, nóng được kinh khủng, biết thế, ở lại đấy cho rồi. Đứng chờ đèn đỏ mà cứ như phải đợi tận mấy nghìn năm, trán cô đổ mồ hôi, lưng cũng ướt sũng, đầu choáng váng khó chịu. Cũng thật là... Mắt lờ mờ, nhìn thấy đèn đã chuyển sang màu đỏ, cô liền loạng choạng bước đi. Đi được nửa đoạn, cô cảm thấy trời đất tối sầm, cơ thể bị rút hết năng lượng, cứ thế mà ngã xuống. Khi cô tỉnh lại, ý thức được dần xung quanh thì mùi quen thuộc lại xộc vào mũi, mùi thuốc sát trùng. Xung quanh là không gian quen thuộc, phòng của hắn, đầu cô vẫn còn hơi nhức, sắc mặt hơi tới nhợt, xanh xao. Tay cô đang dính kim truyền, chỉ có mình cô ở đây, không có hắn, không có ai. Cô không biết mình bị làm sao, dạo này cơ thể rất kỳ lạ. Vừa nãy chỉ cảm thấy một cơn choáng váng rồi ngất ở đường. Chắc có người nào đó đã đưa cô vào bệnh viện. Nhưng tại sao cô lại nằm đúng phòng hắn chứ? Chắc giờ hắn đang làm việc rồi. Cô ngồi dậy, nhưng chỉ ngồi dậy thôi cũng đủ khó khăn rồi. Cô thở hổn hển, tay rút kim chuyển ra. Đúng lúc đó có tiếng mở cửa và tiếng bước chân chạy ra. Chưa kịp quay ra nhìn, hai vai đã bị ai đó ấn xuống, đầu óc lại thêm một trận choáng váng nữa. Cô định lên tiếng, lúc này nhận ra người đó là hắn. Hắn quát, em định đi đâu? Ốm thế này sao còn không nói? Em không sao nữa rồi, em đi về. Nằm yên đấy, anh cần hỏi một số chuyện. Hắn nhìn cô nhìn hắn. Cô trả lời, hỏi đi. Hắn ngồi xuống giường cùng cô, chỉnh lại cái áo sập sạch nửa kín nửa hở làm hắn rất khó chịu kia lại cho ngay ngắn, rồi hỏi, nếu anh không nhầm thì có phải đã hơn 2 tháng em chưa bị đúng không? Cô giật mình, cô có chú trọng lắm vì cô thường không đều, nhưng nghĩ lại quả là đã hơn 2 tháng. Gật nhẹ đầu, hắn hỏi tiếp, dạo này có thấy buồn ngủ nhiều hơn bình thường không? Lại gật tiếp, có thèm ăn đồ chua không? Có ngán ăn nhưng thứ có mùi khó chịu không? Tiếp tục gật đầu, nhu cầu quan hệ dần ít đi đúng không? Em không còn ham muốn nhiều nữa đúng không? Lại một lần nữa gật đầu. Cô ngờ ngỡ đã hiểu ra chuyện gì, người run lên cầm cập, nước mắt rơi lã chã. Chẳng nhẽ em đã mãn kinh rồi sao? Anh nói đi. Không sai. Búng trán cô. Sao em ngốc vậy hả? Đó là có thai. Theo suy đoán của anh thì 90% là em đã mang thai rồi. Ôi! Cô khẽ thốt lên, miệng há hốc nhìn hắn như cần một lời giải thích. Hắn cười, ôm lấy cô, hôn lên mái tóc với đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng, mỉm cười. Vui lắm phải không? Cô lập tức đẩy hắn ra, bước chân xuống nền gạch lạnh lẽo. Hắn liền giữ tay cô lại một lần nữa. Đi đâu? Cô liền sờ vào bụng, nhảy tưng tưng. Em mắc, cần đi gấp. Cái đờ mờ, thật là làm tụt hứng mà. Hắn đang hạnh phúc vì mình sắp được làm cha, thế mà cái tính không biết ngại, nói thẳng ra là vô duyên của cô đã phá nát điều đó rồi. Thôi, chẳng nhẽ lại giữ cô lại cho cô giặt quần à? Lại mất công dọn, hắn thả tay cho cô đi giải quyết. Trong nhà vệ sinh, cô hoang mang, nghĩ ngợi rất nhiều. Hắn ngồi đợi cô, mãi chưa thấy ra, liền gõ vào cửa. Sao thế? Em mắc ói hả? Nhi, có sao không? Tuyết Nhi! Chưa kịp thốt ra những câu còn lại thì cửa đã mở. Cô nhìn chằm chằm hắn. Đi vệ sinh cũng không để cho em yên lại sao? Lần sau anh đi em phá nhé. Anh tưởng em chết trong đấy rồi. Dẫn cô ngồi lại giường, cô nói dứt khoát, em muốn phá thai. Hắn giật mình, cơn giận liền nổ lên nhanh chóng. Em bị làm sao thế? Anh thách em đấy. Cô cũng bị anh quát làm giật bắn mình. Chưa kịp nói gì, hắn đã lấp lời. Em tưởng dễ dàng thế sao? Đây là con của anh đấy. Em có biết như thế rất nguy hiểm không? Em có biết làm thế sẽ khiến một sinh linh mới đầu thai chưa kịp chào đời không? Em muốn anh tức giận đến muốn giết chết em hả? Cô cũng liền cãi lại, mặc dù gương mặt của hắn rất đáng sợ. Em không thể vì cái thai này mà hủy hoại cuộc sống hiện tại. Em còn trẻ, em còn thanh xuân. Anh nghĩ gì khi mẹ em tin đứa con gái mới 20 tuổi đầu đã có chửa với một người xa lạ? Có khác gì một con đĩ không? Chẳng nhẽ em không vì con, vì anh mà hy sinh được sao? Cô nhếch mép. Vậy ra chỉ là vì một đứa bé trong bụng cô mà anh ta mới ngăn chặn. Anh coi cô là gì? Người đẻ thuê à? Thì ra anh chỉ quan tâm đến cái thai này hay sao? Xin lỗi, nó không phải là con anh. Em nghĩ anh ngu sao? Lần đầu tiên của em là do anh lấy. Từ đó em ở trong bệnh viện suốt. Em ngủ được với những thằng nào ngoài anh? Anh là thằng khốn nạn. Tôi nói rồi, tôi muốn phá thai. Anh thách em đấy. Anh đừng thách tôi. Dù hắn có đáng sợ thế nào, nhưng cô vẫn ngoan cố mà cãi lại. Từ giờ, ở trong này, em không thể đi đâu hết. Hắn nói rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài. Cô ở trong, ngồi xuống giường, thở dốc. Từ khi đứa bé này xuất hiện, cô làm việc gì cũng mệt mỏi. Tuy cô cũng muốn giữ đứa bé lại, nhưng mẹ cô, thanh danh của gia đình cô sẽ suy sụp vì đứa con gái của người mẹ không chồng chửa hoang. Mẹ nào con nấy. Và cô có ý định nhất quyết phải bỏ đứa con này khi hắn nói câu chẳng nhẽ em không vì con anh mà hy sinh được sao? Hy sinh? Cô việc gì mà phải hy sinh chứ? Cuộc đời cô, gia đình cô, mẹ cô quan trọng hơn nhiều. Nói cô không có tình mẫu tử cũng đúng. Nói cô độc ác cũng đúng. Nhưng vạn câu nói vẫn không bằng câu nói kia của hắn. Tim cô không đau, việc gì phải đau chứ? Vốn dĩ giữa cô và hắn làm gì tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu. Nói ra khoảng thời gian yêu nhau, cả hai người chưa mở lời nói yêu bao giờ, ngay cả đến thích cũng chưa. Những lúc hoan ái, khi đạt đến cao trào, cũng chưa ai thốt ra lời yêu thương cả. Cô ngu ngốc thật, hắn chẳng yêu cô. Mãi mãi cô cũng chỉ bị coi là cô máy tình dục, là người đẻ thuê mà thôi. Từ hôm đó, đã 2 ngày cô không mở miệng nói với hắn câu nào, coi như người vô hình. Hắn mang đồ ăn đến cô cũng không thèm ăn, ép như thế nào cũng không ăn. Và hắn cũng tức giận, hất đổ khay đồ ăn rồi nói một câu cửa miệng, em không ăn nhưng cũng phải nghĩ đến đứa con của anh chứ. Cơ thể cô yếu dần vì ốm nghén cũng khi không ăn. Hắn cũng chỉ phòng lúc cô ngủ mà tiêm thuốc dinh dưỡng. Cuộc sống của cô chẳng khác gì trong tù, giam cầm không có sự tự do. Buổi sáng, hắn mở cửa bước vào phòng. Cô đang nằm trong một vũng máu đỏ chói, cổ tay không ngừng chảy máu, gương mặt trắng bệch tựa đã chết, hơi thở còn thoi thóp. Người con gái đang nằm ở đó, sinh khí chỉ động lại một chút, linh hồn đang dần bị thần chết dụ dỗ mà mang đi. Dưới lớp vải mỏng, cái bụng chỉ mới nhô lên một chút, đứa bé trong đấy đang chống lại cơ thể yếu ớt của mẹ nó từng phút giành lấy sự sống cho mình. Nó có thể mới được đầu thai, nó muốn ngắm nhìn thế giới ở bên ngoài, chứ nó không muốn lại chết thêm một lần nữa. Cơ thể hắn đóng băng tại chỗ, gương mặt nói thẳng ra rất giống ác quỷ. Hắn vứt tung khay đồ ăn, thức ăn vương vãi trên sàn gạch trắng, tiếng khay sắc nhọn va chạm vào nền sứ, xé tan bầu không khí im lặng. Hắn chạy đến, trong mắt không còn chút tia ấm áp nào, nó chỉ còn toàn sự hoang mang, và hình như hắn đang lo sợ. Quỳ gối xuống, bế thốc người con gái đó lên, chạy nhanh ra ngoài, đi đến phòng cấp cứu. Máu vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm vào chiếc áo xanh của hắn, hai màu sắc chói mắt. Tất cả những con mắt ở hành lang đều nhìn hắn. Bác sĩ trẻ đang bế cô gái trong lòng mình, tay siết chặt, chỉ sợ có thể tan biến trong phút chốc. Hắn chạy thật nhanh, quát một y tá đang nhìn. Nhìn cái gì? Mau chuẩn bị phòng cấp cứu. Y tá đó giật mình. Làm ngay, nếu không cô ta cũng không định nổi hậu quả. Vết thương chưa làm đứt mạch máu, nhưng đứt gân, máu không ngừng chảy, có thể là do bị bệnh máu không đông. Mau đi lấy máu của bệnh viện, đi xét nghiệm đi, rồi vào kho chứa lấy tạm hai đơn vị máu chuyển gấp. Bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng. Một bác sĩ nhìn sơ qua chẩn đoán tạm thời bệnh của cô, sặn dò với y tá. Hắn đứng im nhìn cô, không có phản ứng gì, nhìn đăm đăm cô gái nhỏ, người như đẩy máu. Bác sĩ đó quay sang vỗ vai hắn. Này, nghĩ gì đấy? Ca này cần khám kỹ mới chuẩn đoán được. Hiện giờ tiêm thuốc cầm máu đã, nếu không sẽ chết, rồi nối gân, khâu vết thương vào. Hắn vẫn bất động, mắt chỉ hướng đến cô, không lên tiếng một lời. Bác sĩ đó thở dài. Cậu mà không giúp tôi, cô gái này sẽ chết đấy. Hắn nghe từ này đã quá nhiều lần rồi. Tại sao lần này lại chói tai đến vậy? Tai như có một vật nhọn đâm thẳng, xé rách màng nhĩ. Mãi mà hắn không có phản ứng gì, bác sĩ đó đành tống hắn ra ngoài, kêu một bác sĩ khác vào hỗ trợ cùng. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn đỏ trên cao bật lên chói mắt. Hắn ngồi ghế, thẫn thờ suy nghĩ. Cái áo màu xanh đầy máu, tay hắn cũng đỏ thẫm máu. Hắn nghĩ về cô, nghĩ lại khoảng thời gian cạnh cô, nghĩ lại những lần hoan ái đầy nóng bỏng, nghĩ lại đến lúc hắn giam cô, không cho cô phá bỏ đứa bé, mắng chửi cô. Dù thế nhưng cô vẫn như một cái xác không hồn, cho dù có chết, hắn cũng không nghĩ cô lại tìm đến cái chết dễ dàng như vậy. Người con gái mà hắn biết mạnh mẽ bao nhiêu, thì hôm nay và mấy hôm trước lại trái ngược hoàn toàn. Hôm qua, hắn tức giận đến nỗi nghiến chặt môi cô, đến lúc nó bật máu, nhưng cô cũng không phản ứng gì. Vành môi của cô đang nằm trên giường bệnh kia sưng lên, trắng bệch. Hắn nghĩ nếu hắn không ép cô, chắc cô và hắn đang hạnh phúc bên nhau. Nhưng bên những lần hoan ái, hắn không đồng ý cho cô phá thai, vì hắn không muốn bỏ lỡ một sinh linh nào mà cô và hắn tạo ra, mặc dù có thể sinh thêm lúc nào cũng được. Cô gái đang nằm trên phòng bệnh, chỉ cần bác sĩ tiêm một liều thuốc đó vào cơ thể của cô, đứa con trong bụng sẽ không tồn tại nữa. Trái tim nó chưa kịp đập cũng không có cơ hội đập nữa. Trong phòng cấp cứu, hai bác sĩ vẫn đang nhanh chóng chữa cho cô. Nhìn bệnh tình không nguy hiểm lắm, nhưng nó phức tạp hơn nhiều. Anh đã tiêm mấy mũi thuốc đông hỗ trợ máu, nhưng nó chỉ mang đến chút phản ứng nhỏ. Máu chảy từ túi vào người cô, nó lại từ cổ tay chảy ra ngoài. Những giọt mồ hôi đều chảy được. Cô được tiêm thuốc tê, bác sĩ tiến hành nối gân tay rồi khâu lại. Trong mơ màng, cô thấy cổ tay mình tê không còn cảm giác, mấy vết tiêm cũng không đau, nhưng bụng cô lại quặn lại. Cảm giác đứt ruột gan như bị ai mo đi một phần gì đó. Hơi thở cô bỗng trong bóng tối khó khăn. Cô muốn tỉnh táo để kêu đau, nhưng ý thức cứ thế chìm dần vào bóng tối. Khắp người cô mồ hôi chảy lạnh, mày nhăn chặt lại. Bác sĩ trẻ thấy có điều bất thường, liền bắt mạch cho cô. Mạch đập rất yếu. Sao lại như vậy? Đang bình thường mà. Một tay còn lại của cô vô thức đặt lên bụng mà bóp chặt. Bác sĩ phụ trách liền nói với y tá, mau sẽ âm vùng bụng thử xem. Một hồi, cô y tá trắng mặt lên tiếng, cô ấy đang có thai. Chết tiệt, bác sĩ khẽ sủa. Máu đã ngừng chảy ra ngoài, vết đứt xử lý được xong, giờ anh ta lại phải tiến hành mang bào thai đã chết trong bụng cô ra. Anh ta một lần nữa bước ra, hắn vẫn thẫn thờ ngồi đó. bác sĩ đến, tính mạng không còn nguy hiểm nữa, nhưng cô ấy có thai, không giữ được. Đáy mắt của hắn giờ toàn cảm xúc lẫn lộn, hắn mở miệng, giọng trầm lạnh. Đó là con của tôi. Hắn nói một câu làm anh giật bắn mình. Fuck, đùa nhau à? Anh không tin, liền lắp bắp hỏi lại. Cậu đùa tôi đúng không? Hắn lắc đầu, cúi gằm mặt xuống. Dù không muốn tin, nhưng anh vẫn phải tin thôi, vì nó rất hợp lý. Mấy tháng nay, cả bệnh viện nói ầm việc hắn ở cùng một cô bệnh nhân. Ăn cùng, uống cùng, ngủ cùng, thì tất nhiên, việc này xảy ra là rất bình thường. Anh cười ha ha, tài tiếng của cậu chẳng phải đã rất nhiều rồi sao? Cậu gieo mầm mống khắp nơi, mấy cô bé trẻ người non dạ mang thai, lờ mờ cái thai đấy là cậu gây ra đấy. Bây giờ, cậu có nhớ nổi mình có bao nhiêu đứa con không? Im miệng, tôi chỉ quan hệ với duy nhất một người, là cô ấy thôi. Hắn rít lên, khiến anh giật mình lần hai. Tạm tin cậu vậy. Anh đứng dậy, vỗ vai hắn. Lấy lại bình tĩnh đi, giờ cô ấy rất cần cậu. Rồi anh đi mất. Cần ư? Cô cần hắn sao? Cần hắn đã không tự tử. Cần hắn đã không bỏ con hắn đi. Cô có yêu hắn đâu mà cần hắn. Đứa con trong bụng cô cũng từ bỏ. Nếu cô không cần hắn, không cần con hắn, nhưng cô cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ. Cô không cần ai, nhưng hắn cần cô, còn rất nhiều người cần cô. Hắn vẫn ngồi đấy cho đến khi có một ca cấp cứu gấp. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, vỡ nát ống chân, phải cắt bỏ, gãy xương đòn, vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng, chưa kể thân thể bị xẻ xước rất nặng. Hắn cùng bác sĩ phụ trách phải ở trong phòng phẫu thuật hơn 12 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cứu vớt lại sự sống cho người này. Cơn mơ màng dần tan biến, mí mắt nặng trịch như bị từng quả tạ đè lên. Cô cố mở mắt, cố thoát khỏi giấc ngủ đầy mệt nhoài, đau đớn. Cô cảm thấy bụng mình hình như trống rỗng, mất đi một thứ gì đó đã quen thuộc, mất đi sự ấm áp mến thương, chỉ còn lại những cơn lạnh lẽo. Cô nhìn xuống bàn tay mình, cổ tay được băng bó trắng xóa, kim truyền máu cắm thẳng vào mạch máu, những giọt máu tươi theo nhiệt cứ chảy từng giọt, nước mắt cô bỗng chảy theo. Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Bị giam cầm như một tù nhân, cô chẳng muốn sống với cái bụng mang bào thai này. Chưa bao giờ nghị lực sống của cô lại mong manh đến vậy. Nó mỏng hơn một tờ giấy, chỉ tựa một giọt xương, nếu tác động một chút nữa thì sẽ vỡ tan. Có thể cô sẽ chết, nhưng không sao, chết cũng được. Đời người mà, đằng nào chẳng chết, sớm hay muộn. Cô kiếm một cái dao, lưỡi dao nhọn sắc, chói lóa. Việc gì đều có hai mặt giống con dao này, có lợi, có hại. Tỉ con dao lên cổ tay, lạnh toát, hơi nhói. Cô không chần chừ, đưa tay ra, rạch một vết thật đau. Đau, chỉ có đau mà thôi. Cô nhìn máu không ngừng túa ra, mùi thật khó chịu, nhưng màu của máu rất đẹp. Rồi cô ngất đi. Tỉnh lại, cô nằm trên giường đây. Nhớ lại, cô cảm giác mình có chút ngu ngốc, sờ lên bụng mình. Tuy mẹ không biết mẹ có tư cách làm mẹ hay không, nhưng con hãy tha thứ cho mẹ nhé. Hãy làm con của một người khác tốt đẹp hơn mẹ. Hiện tại bây giờ, cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cô không muốn gặp mặt hắn nữa. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, sống như một cô thiếu nữ, hồn nhiên, vui tươi, yêu đời. Cô tự mình kiếm việc làm thật nhiều tiền gửi về cho bố mẹ. Cô gượng dậy, cơ thể vẫn còn mệt lừ, run lẩy bẩy, sắc mặt đã bớt trắng bệch đi. Sút kim truyền ra, cô bước xuống sàn, chân vừa chạm sàn, cô đã khuỵu xuống. Đúng là cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cố chống tay, bước đi từng bước. Cô tìm được vị trí để đồng hồ trong phòng. Bây giờ là 3:30 sáng, rất thích hợp để trốn viện. Hành lang bệnh viện chỉ có ánh sáng lờ mờ. Cô bước chậm chạp đến phòng, không cầm nổi, tìm hành lý của mình, nhưng không tìm được. Cô lại đi, vác cái xác đã khó rồi, làm sao mà vác nổi mang nổi hành lý chứ. Cô chỉ cầm lấy ví tiền của mình, rồi bước ra ngoài. Sáng sớm rất lạnh, bầu trời vẫn tối om, tĩnh mịch. Cô ôm hai vai, lề bước trên đường, dù rất muốn ngồi taxi, nhưng tầm này cho tiền cũng không kiếm nổi một chiếc. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chở hàng đi qua. Cô cúi mặt, cứ bước từng bước về căn hộ của mình. Đã lâu lắm chưa về rồi, không biết nó có bị ai thuê mất rồi hay không nữa. Cô em, sao giờ này lại đi một mình thế? Một đám người đi đến, bọn này chắc lại tụi hút chích, nghiện ngập. Cái tốt nhất bây giờ là cô phải im lặng, bước tiếp. Sao? Em muốn thỏa mãn hả? Yên tâm, tụi anh có 6 người, có thể chiều em từ giờ đến sáng ngày kia cũng được. Nhìn em ngon phết đấy. Một tên giữ tay cô lại, đẩy cô vào trong vòng vây của bọn chúng. Cái tay bẩn thỉu của hắn nâng mặt cô lên rồi cười đều ra. Khuôn mặt cô lạnh đi trông thấy, hất tay bọn chúng ra, tránh ra. Ái chà, nhìn em tức giận mà dễ thương quá. Mà sao nhìn yếu ớt thế này? Bệnh hả? Tao bị làm sao? Không cần chúng mày lo. Chúng mày về nhà mà lo cho vợ con chúng mày đi. Cút ra. Nếu cô khỏe mạnh, cô sẽ đánh chúng vài cái rồi sẽ chạy thoát thân. Nhưng đang bị bệnh, cô chỉ còn cách bất lực. Mong sao may mắn sẽ đến với mình. Tao kết con nhỏ này rồi đấy chúng mày ạ. Nhường tao đầu tiên được không? Một tên quay ra hỏi. Bọn đi cùng cũng gật đầu đồng ý. Được thôi, nhường mày. Hắn tiến đến gần cô. Cô đang bị mấy người khác khống chế, không thể làm gì được. Cái áo mỏng manh, hàng cúc ở ngực văng ra như sắp đứt. Tên đó thích thú nhìn. Ôi, ngon quá nhỉ. Chắc vị ngậy lắm đây. Hắn dùng con dao nhỏ cắt đứt hàng chỉ cố định cúc áo của cô. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Mấy cái cúc áo của cô cứ thế mà đứt, lộ ra cơ thể trắng nón, đầy hấp dẫn bên trong. Chiếc áo ngực màu đen, mỏng nhẹ, không che giấu được hết đôi bồng đào đang nhấp nhô kia. Cô quát to, lũ khốn, buông tao ra. Giờ này cầu cối cũng vô ích, cò chỉ còn cách này, rồi phải cam chịu để bọn chúng hiếp sao? Tên đó xoa xoa hai má cô cười cợt. Ngồi im nghe lời anh sẽ cho em lên đỉnh. Em sẽ phải van xin anh, rên lên vậy sung sướng đấy. Tay hắn đưa xuống nắm một bên ngực cô, một tay còn lại luồn vào váy, mơn trớn da thịt vùng đùi. Ghê tởm, tay cô khô ráp, chạm vào khiến cô buồn nôn. Cô bất lực, nước mắt cứ chảy ra. Hắn đưa tay, vạch nốt cái áo lót của cô lên. Nhưng bỗng có tiếng ai đó quen thuộc đến lạ. Bỏ cô ấy ra. Tên kia bị tiếng phá đám liền chửi thề. Hàng của tao, đứa nào dám tranh? Cô thoáng nghĩ đến, giọng nói đó rất giống hắn, trầm nhưng lạnh hơn. Tên đó quay sang, liền hối hận vì lỡ lời. Đó là đại ca của hắn. Tên đại ca bị chửi liền nhướng mày, lạnh lùng. Mày chửi tao? Đâu, em tưởng ai? Thì ra là đại ca. Hàng này là của anh đấy. Cô ngước lên nhìn, bờ vai rộng, gương mặt lạnh. Mày nhíu lại, là hắn sao? Không phải, không phải là hắn. Tuy giống, nhưng không phải. Đây là ai? Người đó tiến lại gần. Cô nhạy cảm nhận ra, mùi hương đó cũng giống với hắn. Anh ta nhìn cô, mắt lướt từ trên xuống dưới. Anh ra ngồi xổm đối diện với cô, dùng tay nâng cằm cô lên, ngón tay dài lạnh lẽo. Còn Trinh không cô bé? Cô ngoảnh mặt ra, xem ra không quay hắn nói gì. Tên lúc nãy liền nói hộ, em cũng không biết nữa, em chưa kịp ăn. Hắn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời. Thế này, mày nghĩ mày ăn rồi mà tao lại ăn lại hả? Giọng anh ta vừa trầm vừa ma mị, cuốn hút. Khuôn mặt 10 phần thì đến 8 phần giống hắn. Dạ em không, em nào dám. Tên kia ức nhưng không dám cãi lại. Hàng của bọn hắn tìm ra, thế mà lại phải nhường cho hắn. Thôi thì phận chủ tớ, hắn phải chấp nhận thôi. Còn đứng đấy làm gì? Mau đặt phòng cho tao, tao phải thưởng thức chứ. Anh ta quát bọn đàn em. Giờ quay sang cô, mới để ý suốt từ nãy cô cứ nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhướng mày ma mị. Sao? Đã mê anh đến vậy rồi cơ hả? Cô liền quay mặt đi, không nói gì. Sao giống hắn đến vậy cơ chứ? Chẳng nhẽ lại là anh em của hắn? Cô được đưa vào một khách sạn nổi tiếng khu đấy. Người cô yếu ớt, mệt mỏi. Anh ta ngang nhiên bế cô vào phòng, đặt cô vào bồn nước ấm, bắt đầu cởi đồ của cô ra. Buông ra, anh làm cái gì thế? Cô đẩy anh, đuổi đi. Mắt hắn lóe lên tia cười và chút đùa cợt. Thì tắm cho em, hay em muốn làm việc luôn hả? Cô biết không thể thoát được, đành tìm cách kéo dài thời gian. Tôi tự làm được, anh cút ra đi. Được thôi, nhanh nhé, anh nóng lòng lắm rồi. Khi hắn vừa đi ra, cô liền khóa chặt cửa lại, cởi bỏ đồ trên người mình. Cô ngâm mình trong làn nước ấm, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu tủi hờn, nghĩ lại, nước mắt lại rơi. Cô khóc, nhưng không phát ra tiếng. Nước ấm giúp cô lấy lại sức. Cô chìm sâu xuống làn nước. Cô phải tìm đủ mọi cách để kéo dài thời gian, mong anh ta không làm gì mình, dù tỷ lệ phần trăm rất thấp. Cả cơ thể được bao bọc bởi làn nước, nước sộc vào trong mũi, tai, ngăn chặn mọi đường thở, khí trong lồng ngực bị dần rút đi. Anh ở ngoài chờ đợi, cô đã ở trong đấy hơn 10 phút rồi. Đi đến gõ cửa thì không thấy trả lời. Anh không do dự mà phá cửa chạy vào. Thân thể cô đang bị dòng nước nhấn chìm. Anh vội chạy đến bế xốc cô lên, thầm chửi. Bế cô đặt lên chiếc giường trong phòng, cả người ướt sũng không một mảnh vải che thân. Nhưng anh không chú ý đến điều đó, chỉ để tâm đến gương mặt người con gái dưới thân, sắc mặt trắng bệch, tóc ướt sũng, thoi thóp yếu ớt. Cô nằm im, hình như sắp chết. Anh đành phải hô hấp nhân tạo cho cô gái cho kịp làm thịt này. Dùng một tay nâng cổ cô lên, đặt lên cái gối ôm, rồi bịt mũi cô lại, áp môi vào môi cô hô hấp. Sau vài hồi lại ngẩng người lên, đặt hai tay lên lồng ngực, ấn mạnh xuống, làm đi làm lại 4 lần. Cô hò sặc sụa, nước từ lồng ngực tuôn hết ra cùng với dịch dạ dày. Cô đã chưa ăn mấy ngày rồi, sắc mặt xanh xao, ốm yếu, khiến người ta nhìn mà phát thương. Nhưng anh mang cô đến đây là để làm thịt, chứ không phải để chăm sóc cho cô. Giường đã bị cô làm bẩn hết. Anh bế cô đến bên cái giường bên cạnh, nhìn gương mặt kia mà anh thích thú. Anh rất muốn nếm mùi vị của người phụ nữ này rồi. Giờ mới nhìn ngắm thân thể của cô, tuy tiều tụy nhưng vẫn rất đẹp. Ngực 32C, hơi nhỏ một chút, hai nụ hoa có chút trắng, nhưng vẫn là anh thèm thuồng, muốn cúi xuống mà gặm nhấm. Eo thon gọn, mảnh mai, chân nhỏ, thẳng tắp. Giữa hai chân kia, một màu đen tuyền đang che lấp thứ mà sắp nuốt trọn anh, bí ẩn, gợi tình. Phát hiện ra ánh mắt của anh, cô cố dùng sức lực cuối cùng của mình, kéo tấm chăn lên, che đi thân thể. Anh nào để cô làm như vậy? Liền cầm hai tay cô, giữ chặt trên đầu, nhếch mép cười. Đẹp như thế này, phải để ngắm chứ. Sao em nỡ lòng nào che đi? Tôi đưa em về để phục vụ tôi, chứ không phải để em tìm cách tự tử. Cô hiện giờ chỉ còn cách bất lực van xin. Xin... Lời của cô chưa nói hết, anh cúi xuống, ép vào môi cô. Môi lạnh toát, khiến cô sùng mình. Chân cô bị chân anh đè lên, hai tay cũng bị giữ chặt. Cô không còn sức lực để phản kháng. Nụ hôn mãnh liệt, đau đớn. Anh không phải đang hôn, mà là đang giày vò, nghiền nát cô. Anh gỉ mạnh, ép chặt môi, như muốn đè bẹp cô. Tay anh đi xuống ngực, nắm lấy một bên, toàn thân cô nổi hết da gà. Anh bóp mạnh nó, không thương tiếc mà nhào nặn, khiến một bên đỏ ửng, sưng lên. Nụ hoa bị xoa nắn khiến cô dựng đứng, cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nụ hôn vẫn tiếp tục, cơ thể cô ngày càng mệt nhoài, bỗng từ bụng trên nôi lên một cơn đau. Cái đau cứ xa cứ thịt, đau hơn khi bị anh giày vò. Đau đến nỗi cô không cảm thấy sự đau đớn ở môi và ngực nữa. Mồ hôi lạnh chảy ra, tay dưới ngực cũng cảm thấy như vậy. Mồ hôi lạnh sao? Anh liền dừng lại, hướng mắt về phía cô. Khuôn mặt lấm lem nước, không biết do mồ hôi hay là nước mắt nữa. Anh thả tay cô ra, cô liền lập tức lấy tay ôm chặt lấy bụng. Toàn thân co quắp, run rẩy. Cô bị đau dạ dày do nhịn ăn quá nhiều ngày. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ đau tới chết. Một cái chết không yên ả, mà còn bị cơn đau hành hạ. Lần này, nếu chết, cô chỉ muốn chết ngay. Anh nhìn cô, rít lên tức giận. Lại chuyện gì nữa đây? Cô dùng chút sức đã cạn kiệt của mình, nói yếu ớt. Xin anh hãy giết tôi đi. Cho tôi một cái chết ngay lập tức đi. Làm ơn anh đấy. Anh nhìn cô đang bị cơn đau hành hạ, liền nói. Được, cô muốn chết chứ gì? Muốn kiểu nào? Kiểu nào nhất có thể, bớt đau nhất có thể. Cô mơ màng chống trả lại cơn đau mà anh trả lời. Nếu biết kết cục mình lại như này, cô sớm sẽ chết cho xong. Cô nhớ đến hắn, tên đàn ông khốn nạn nhất cô từng gặp. Nghĩ đến cha mẹ, người cô yêu quý nhất, họ sẽ làm sao khi nghe tin cô chết? Tuổi trẻ của cô phù vị vậy sao? chưa được vui chơi, bị vướng vào vòng quay tình cảm. Nhưng tình cảm không có, chỉ có tình dục. Hắn và cô như hai đường thẳng cắt nhau, gặp được nhau một lần rồi sẽ rời xa nhau mãi mãi. Nếu hai người chỉ quay đầu lại thì sao? Điều đó là không thể. Anh nhìn cô chăm chăm, trong lòng xuất hiện một cảm xúc khác lạ. Đau khổ, không thể nào. Rung động, càng không. Muốn bảo vệ, đừng bao giờ có chuyện đó. Vậy là thương hại sao? Ha ha, làm sao anh có thể đi thương hại một người lạ cơ chứ? Nếu như bây giờ tiếp tục ăn thịt cô thì sẽ không thích thú. Nếu để cô chết, anh lại bị vạ lây. Thôi thì giờ đưa cô đi bệnh viện, đợi khi nào cô khỏe rồi làm thịt từ từ cũng được. Thịt nuôi càng lâu càng ngon mà. Anh giúp cô mặc quần áo, nói là mặc cho nó sang, chứ thực ra là trùm tạm cái váy lên. Một lần nữa bế cô lên, cái váy của cô cũng nhanh chóng bị mồ hôi làm cho ướt sũng, cả người run bần bật, nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra. Coi như lần này tôi nuôi cô, khi nào cô khỏe, cô phải phục vụ tôi thật chu đáo đấy. Nói giọng lãnh đạm, trầm lạnh khiến cô run hơn. Cô không muốn đi bệnh viện, cô sợ một bệnh viện lắm rồi. Liền ngăn anh lại, giọng nhỏ như chỉ để mình nghe thấy. Nếu anh không giết tôi, cũng đừng đưa tôi đến bệnh viện. Anh mua giúp tôi thuốc giảm đau. Người phụ nữ này còn sai bảo anh nữa cơ. Được, anh chiều cô lần này. Mong cô sẽ dùng tình dục để thỏa mãn anh. Sau hơn 12 giờ đồng hồ, cửa phòng cấp cứu mở ra. Mạng sống của người kia đã được an toàn. Hắn mệt mỏi bước ra, ánh đèn mờ khiến bóng dáng hắn càng trở nên cô đơn hơn. Một bác sĩ vỗ vai hắn. Cậu mệt rồi, về nghỉ đi. Hắn khẽ gật đầu. Cô chắc giờ đã ngủ say rồi. Cô đã khỏe lên chưa? Hơn nữa, nửa ngày không gặp, hắn rất nhớ cô. Rất nhớ. Nhớ lại gương mặt cô trên bàn cấp cứu, tiều tụy, trắng bệch, tim hắn lại nhói lên. Hắn đi đến phòng cô nằm, khẽ mở cửa ra, động tích rất nhỏ vì sợ cô tỉnh giấc. Đây là thời điểm cuối cùng, giấc ngủ cũng là thời điểm cô hay gặp ác mộng nhất. Mong hôm nay cô sẽ không bị những cơn ác mộng đáng sợ ám ảnh kia. Mọi hôm có hắn ôm cô cùng ngủ, tầm này cô sẽ rất sợ hãi, luôn ôm chặt lấy hắn, cần hắn vỗ về an ủi. Hắn hỏi cô mơ gì, cô chỉ nói ngắn gọn là ác mộng, chứ không nói rõ ràng. Hắn đang cùng bác sĩ tâm lý hợp tác để chữa trị bệnh này cho cô. Tưởng chừng như bình thường, nhưng thực chất rất nghiêm trọng. Hắn đã từng học về tâm lý, nên cũng biết sơ sơ rằng những người thường gặp ác mộng như cô, nếu không chữa trị, sẽ gây ra ám ảnh rất lớn, tâm lý ngày càng hoảng loạn, có thể dẫn đến bị điên hoặc gây ảo ảnh, nhìn thấy những thứ trong mơ. Người con gái của hắn phải luôn luôn khỏe mạnh, nên trong thời gian sớm thôi, bệnh của cô sẽ khỏi. Nhìn về phía giường, cái giường trống không, chăn gối nằm nhỏ nhĩ, máy móc, kim chuyển bị vứt lung tung. Bóng dáng của cô, người hắn khao khát được gặp đâu? Đâu mất rồi? Hắn hoảng loạn chạy khắp phòng, tìm kiếm cô, thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt ở đâu? Hắn tìm kiếm, mặc dù biết hy vọng tìm được cô rất nhỏ. Hắn chạy cả phòng vệ sinh, thầm nghĩ chắc cô đi vệ sinh, nhưng cũng không thấy. Hắn lại chạy khắp hành lang, không gian vắng lặng bị tiếng bước chân của hắn xé toạc. Hắn liền chạy đến chỗ y tá trực quát to, bệnh nhân trong phòng VIP đâu? Cô y tá đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng quát của hắn liền giật mình, suýt ngã, hoảng hốt ngước lên xem ai đã quát mình. Thấy mặt hắn, cô y tá bỗng càng run sợ. Nếu là một bệnh nhân hoặc người nhà nào đó, cô đã quát cho sấp mặt rồi, vì đêm tối lại hét to, đánh thức người khác. Nhưng người đó lại là hắn. Cô ta lắp bắp, phòng... phòng nào ạ? Phòng VIP 001. Hắn vừa biết mình nói hơi to sẽ ảnh hưởng đến người khác. Không thấy cô, hắn không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Đầu hắn bây giờ là khuôn mặt tiều tụy, không chút sức sống của cô. Cô có thể đi đâu? Hắn đã cố gắng gần giọng mình thật nhỏ, nhưng ngữ khí mang đầy sự tức giận và lo lắng. Hắn tức giận vì cô không có ở đây, lo lắng cũng vì cô không có ở đây. Cô y tá liền trả lời, tôi trực ở đây, không có thấy ai ra ngoài hết. Cố chắc? Hắn nghi ngờ, sốt ruột vô cùng. Anh có thể xem camera mà. Cái khó ló cái ngu. Nếu cô ta mà nói cô ta ngủ gật không biết, chắc chắn sẽ không xong với hắn. Nhưng thấy có gì đó sai sai, cô ta hoảng hốt nhận ra. Nếu hắn xem lại camera, chẳng phải cảnh cô ta ngủ gật cũng bị ghi vào sao? Nếu người hắn tìm lọt trong camera nữa thì cô ta tiêu rồi. Hắn liền đẩy cô y tá ra, sử dụng ngay máy tính ở bệnh viện. Tầm 2 phút sau, hắn truy cập được vào hệ thống camera toàn bệnh viện. Hắn nhấn vào camera ở cửa ngoài ra vào. Trước mắt hắn, cô y tá cạnh hắn đây đang nằm bò ra bàn nhắm mắt ngủ say sưa. Nếu nghe kỹ, sẽ phát hiện ra tiếng ngáy. Nhìn kỹ một chút, sẽ thấy nước dãi chảy ra bàn. Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh. Cô ta ngủ như chết thế này thì làm sao mà biết được? Cũng do cô ta ngu si, nói cho hắn kiểm tra camera. Tuy hắn không chửi bới, quát mắng hay mở miệng một lời, chỉ hừ lại một tiếng, nhưng cũng khiến hai chân tay của cô y tá mềm nhũn. Người cô ta run bần bật, sắc mặt trắng bệch như bị quỷ hút hết máu. Cô ta liền cúi đầu rối rít. Xin lỗi, mong anh độ lượng tha cho tôi. Nhà tôi ngày có việc bận, không có thời gian ngủ nên tôi mới... Cầm miệng! Cô y tá chưa nói xong thì đã bị hắn quát. Còn người hắn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Một bóng dáng quen thuộc đang lết từng bước ra khỏi bệnh viện. Là cô. Trình Dung gần hơn, gương mặt của cô bị bắn nhìn thấy rõ ràng, đầy mệt nhọc, hơi thở khó chịu. Hắn nhíu chặt mày, khẽ chửi gì đó. Lại đi đâu không biết. Hắn chạy về phòng hắn, lấy áo khoác mặc vào đi tìm cô. Phát hiện túi đồ của cô chỉ còn lại quần áo và đồ dùng khác. Ví tiền đã bị lấy đi. Hắn phải tìm cô, xem cô đi đâu được. Lúc cô đi là 3:30, giờ đã hơn 4:30 rồi. Cô không bắt được xe, có lẽ đang ngất ngoài đường rồi. Ngoài trời rất lạnh, không hiểu vì sao, từ lúc trong phòng phẫu thuật, mí mắt trái hắn cứ giật liên hồi, đến giờ vẫn còn giật. Nếu đây là điểm xấu, hắn mong cô đừng xảy ra chuyện gì. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Hắn phải tìm thấy cô thật nhanh. Chạy ra ngoài, hắn bị một cuộc điện thoại gọi tới, bực mình bắt máy, hỏi, chuyện gì? Bên kia trầm giọng, thở dài một hơi rồi lên tiếng, người đó chết rồi. Cả người hắn như bị thứ sự đó cắn mạnh vào người, mì hắn cứ giật liên hồi, hắn bình tĩnh hỏi vào điện thoại, người nào? Đầu dây bên kia đang định trả lời, tốt tốt tốt, tiếng dừng cuộc gọi vang lên lạnh lẽo, hắn nhìn vào điện thoại, chết tiệt, màn hình tối om. Máy của hắn sắp hết pin, sập nguồn rồi. Hắn vẫn chưa nghe được là ai mà. Thôi mặc kệ, đối với hắn bây giờ, cô là quan trọng nhất. Tuyết Nhi, em đang ở đâu? Sao em lại hành động ngốc nghếch như vậy chứ? Đang bị bệnh mà còn hành động dại dột. Giờ con của chúng ta biết phải làm sao? Nó đã không còn rồi. Anh chỉ còn em. Em đi nữa thì anh phải làm sao bây giờ? Anh biết anh ích kỷ, muốn giữ em là vật của riêng mình. Nhưng anh không muốn em đi. Em không yêu anh cũng được, nhưng em buộc phải ở bên cạnh anh. Hắn chạy đi tìm cô, chạy khắp nơi, lục tung mọi ngóc ngách trên đường. Rất có thể cô kiệt sức ngất ở đâu đó. Cô vì bị đau dạ dày mà ngất đi. Ngất đi trước khi anh mang thuốc về đến nơi. Gương mặt cô như người đã chết đi. Cô chìm vào cơn mê loạn. Cô lại nằm mơ. Đó là ác mộng. Cô mơ thấy một thứ gì nhỏ nhỏ chỉ bằng bắt chân một người lớn. Nếu nhìn kỹ thì đó là một đứa bé chưa thành hình, vùng ngực bị thủng một lỗ, trong ngực trống rỗng, không thấy trái tim đâu, khắp người be bét máu. Tiếng khóc rất man sợ, cô hoảng sợ, chạy đi. Cô chạy mãi, nhưng càng chạy, bóng tối càng bao trùm, xung quanh ớn lạnh đầy âm khí. Cô dừng lại, cúi người chống tay lên gối thở gấp. Vừa ngẩng mặt lên, cô thấy đứa bé đã ở ngay trước mặt. Nó đã nín khóc, đôi mắt chưa hình thành hoàn thiện, tiếng cười khanh khách vang lên, đứa bé đó còn biết nói, chào mẹ yêu. Cô kinh hãi, hoảng sợ tột độ. Tim đập nhanh đến kinh hồn, mắt mở to, mồ hôi lạnh cứ túa ra, khóc người cô run lên bần bật. Đứa trẻ đó gọi cô bằng mẹ. Đây là đứa con mà cô đã nhẫn tâm từ bỏ sao? Nó đến đây tìm cô sao? Là con của cô mà, tại sao cô lại sợ chứ? Cô không xứng đáng được làm mẹ. Đây là con cô. Lúc này cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô đau khổ nhìn đứa bé. Còn quá nhỏ nên cô chưa rõ giới tính, chưa biết là con trai hay con gái. Thân hình mệt mỏi, cố gắng gượng dậy thì quỳ sụp xuống. Cô không khóc, nhưng rất đau, vùng bụng lại đau trở lại. Cổ họng cô nghẹn ứ, cô không biết nói gì. Cầu xin lỗi, con à, con cho mẹ xin lỗi. Đứa bé hình như tức giận, chân tay nó còn chưa đầy đủ, nên nó không thể làm gì được. Miệng mấp máy quát lên, mẹ không có tư cách xưng mẹ với con. Giật thót mình. Đúng, cô làm gì có tư cách đó. Nhưng cô vẫn mong ước, vẫn cố chấp gọi. Cô ôm chầm lấy con mình, đứa bé như không khí tan biến. Cô không cảm nhận được nó tồn tại. Phải, nó đã chết rồi. Cô nghẹn ngào, hơi thở khó khăn. Cô không ngờ mình lại được nói chuyện với đứa con đầu lòng của mình. Con cho phép mẹ được là mẹ của con được không? Mẹ xin con đấy, là lỗi của mẹ. Mẹ quá bồng bột. Nhìn dáng vẻ của cô, đứa trẻ chỉ nhếch miệng. Nó tôn trọng cô, nó không có trái tim, nhưng nó vẫn cảm nhận được tình yêu của cô dành cho nó, và nó cũng yêu cô. Nhưng là do cô hại nó, nên tình yêu của nó đã biến thành thù hận. Nó càng yêu cô nhiều bao nhiêu, càng hận cô bấy nhiêu, càng muốn lôi cô xuống địa ngục cùng với nó. Mẹ có biết là con sợ lắm không? Khi con còn sống, con là một tên trộm cướp. Trên đời, con đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Thay vì chết, con được thiên thần mang lên trên thiên đường như bao đứa khác, được khoác lên mình bộ cánh trắng thuần khiết. Nhưng con lại bị đẩy xuống địa ngục, bị quả báo hành hạ. Con phải chịu đau khổ ở dưới đó. Con phải ở đó 30 năm mới được đầu thai. Đầu thai thành con trong bụng mẹ. Lúc đó con sẽ tự nhủ, con là một người con thật tốt, là một người tốt, để khi chết có thể được lên thiên đường là một thiên thần. Mẹ có biết, 2 tháng trong bụng mẹ, con đếm từng ngày từng tháng để mong đến khi chào đời có thể nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Thế mà mẹ lại nhẫn tâm phá bỏ con không một chút lưu luyến. Mẹ dập tắt ước mơ của con. Con lại bị đẩy xuống đây một lần nữa. Con rất muốn giết chết mẹ, nhưng con không đủ khả năng làm việc đó. Con không muốn làm người tốt nữa rồi. Dù không được đầu thai thêm một lần nữa, nhưng thà từ bỏ cơ hội đầu thai để trả thù mẹ, ám mẹ cả đời còn hơn. Mẹ yên tâm, cuộc sống của mẹ sẽ không yên ổn đâu. Mẹ có thai thì sẽ không thể sinh đứa bé ra. Mẹ sẽ sống không bằng chết. Đứa bé nói xong rồi biến đi mất. Lúc đầu, khi nghe con kể ước mơ của nó, cô đã rất hối hận. Cô đã dập tắt mọi ước mơ, một hy vọng nhỏ nhoi của con cô. Con cô muốn làm người tốt, để giờ nó hận cô, ám cô cả đời. Nó từ một thiên thần, bây giờ đã chuyển sang một đứa bé ác quỷ, máu lạnh. Cũng tốt thôi, cô chẳng muốn mình sống yên ổn ngày nào. Từng lời con nói cứ mạnh vào tim cô, khiến nó xì máu không ngừng. Bụng cô đau đớn, cô thoát khỏi giấc mơ, tỉnh dậy ôm bụng, nước mắt trào ra. Cô gọi to theo đứa con mình. Con à, mẹ xin lỗi, nếu có thể con hãy giết mẹ đi. Anh ở bên cạnh cô, nghe cô nói liền rất sốc. Cô ta có con sao? Anh ta bất ngờ tột độ. Cô ta có con. Anh tuy cũng nghĩ là cô không còn trong trắng thôi, nhưng không nghĩ đến cô đã có con. Cố kìm nén cảm xúc lẫn lộn, nhìn cô đau đớn trên giường, anh cảm thấy thương xót cô thay vì tức giận. Một cô gái còn trẻ thế này đã đánh mất thanh xuân của mình. Tương lai của cô sẽ rất sáng lạng nếu cô không bị bệnh. Có lẽ cô đã là một cô gái đầy sức sống, tươi vui và yêu đời. Gương mặt mặt bệt nước, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô mở mắt ra, cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ. Con của cô, và hắn rất hận cô, muốn giết cô. Đột nhiên cô lại nhớ hắn xa xiết. Cô nhớ hắn, nhớ gương mặt lạnh lùng, hàng lông mày nghiêm nghị, bờ vai rộng rãi như có thể che cả thế giới của cô. Hắn đâu rồi? Dần dần mở mắt, đầu óc cô còn rất choáng váng, tầm nhìn bị hạn chế, hình ảnh xung quanh chỉ mờ ảo không rõ ràng. Cô nhìn thấy anh hình như đang rất khó xử, không biết nên làm gì với cô. Cô nhìn anh, gương mặt của hắn lại hiện ra. Anh rất giống hắn. Phải, cô đã nhầm giữa anh và hắn, một nhầm lẫn tai hại. Nước mắt nhòe đi, cô khóc lóc ôm chầm lấy anh. Thiền Vũ, sao bây giờ anh mới đến? Em xin lỗi anh, em sai rồi, em sai thật rồi. Em đã giết con chúng ta, em đáng chết lắm. Chưa bao giờ cô yếu đuối như vậy. Cô thường rất yêu đời, lạc quan, ngại khó, nhưng rất thích lo chuyện bao đồng. Giờ hắn, người cô đem lòng yêu thương đã ở trước mặt cô. Qua giấc mơ, cô được gặp con cô, nói chuyện với đứa con của mình. Cô đã biết hối hận, cô đã thẳng tay xóa bỏ mọi việc. Người như cô rất đáng ghét, cả người anh cứng đờ. Thiên Vũ, tên nghe nghe quen quá. Anh đã từng nghe ở đâu nhỉ? Chẳng nhẽ là em trai anh? Anh hỏi trong tầm thức, có phải là Hoàng Thiên Vũ không? Cô gật đầu, trong cơn choáng váng, cô nghĩ ngợi rằng hắn không nhớ tên thật của mình sao? Sao lại hỏi cô? Cô không ôm anh nữa, mà ngẩng mặt lên, hôn lấy anh, nụ hôn mang đầy vẻ đau khổ, nhớ nhung cũng đầy yêu thương. Anh đờ người ra, lại là hắn, người em trai kém hắn 1 tuổi rưỡi. Hai anh em nhà anh luôn không hợp nhau, từ nhỏ đã xích mích đánh nhau liên tục. Đến khi lớn liền ra ở riêng, hắn thì lạnh lùng, nghiêm nghị, trầm mặc, anh lạnh hơn, nhưng lại có chút ma mị. Hai người hai công việc riêng, hắn là bác sĩ, giống bố, còn anh lại theo cái nghề là dân IT, đồng thời là một nhóm xã hội đen. Bố anh quý hắn hơn vì hắn theo nghề của bố, còn anh thì làm cái nghề IT khỉ gió. Anh mặc kệ cho cô hôn. Em trai à, em đến xem anh làm gì với bạn gái em này. Anh cười lạnh trong lòng. Được, đã vậy anh sẽ cho hắn nếm thử mùi vị bị phản bội, bị bỏ rơi là thế nào. Anh cũng xem cô, người hắn yêu bị anh hãm hại thế nào. Anh vốn không định gây chuyện gì với hắn nữa, với năng lực của anh có thể hại hắn bất cứ lúc nào. Nhưng không, nếu bố anh phát hiện ra, chắc chắn anh sẽ chết chắc. Anh rất tôn trọng người bố này. Cô chìm đắm trong nụ hôn sâu, đột nhiên bị anh đẩy ra. Anh thở dài. Tôi không phải là Thiên Vũ, tôi là Thiên Vương. Cô nhầm rồi, em dâu ạ. Cô lắc đầu, đầu cô vẫn rất choáng, hoa mắt, chóng mặt, nên cô vẫn tưởng nhầm là anh hắn. Anh là Thiên Vũ. Thiên Vũ à, em xin lỗi. Anh nắm lấy bả vai cô, lắc mạnh. Tỉnh lại đi, Thiên Vũ của cô đã chết rồi, chỉ còn Thiên Vương là tôi thôi. Cô nước mắt chảy dài, vẫn lắc đầu ngoan cố. Không, anh chính là Thiên Vũ, anh đừng nói dối nữa. Em yêu anh, Thiên Vũ à. Cô ôm chặt lấy anh, chỉ mong anh tha thứ lỗi lầm này của cô. Tôi đã bảo rồi mà cô không nghe hả? Thiên Vũ chết rồi. Hắn đi tìm cô suốt cả buổi đêm. Đến 7 giờ sáng, hắn vắt khuôn mặt đầy mệt mỏi về nhà. Hắn không tìm thấy cô ở đâu hết. Hắn chỉ muốn cô có mặt ngay. Hắn muốn ôm chặt lấy cô, hôn cô thật đã. Vậy mà cô đi đâu? Cậu đâu rồi? Đi suốt mấy tiếng hả? Gọi không nghe máy. Bạn hắn chạy hồng hộc đến, hồn hển nói. Hắn nhíu mày để mệt mỏi. Có chuyện gì? Người tình của mày bị tai nạn giao thông chết rồi mà mày không biết hả? Hắn dường như phát điên lên. Không thể nào, tại sao chứ? Tuyết Nhi, không phải là em đúng không? Anh xin em đấy, đừng rời xa anh mà. Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi, Tuyết Nhi. Hắn lao điên cuồng ra ngoài. Hắn không biết là mình đi đâu. Hắn chạy đến nơi có cô. Cô đang ở nhà mình đúng không? Cô đang mạnh khỏe ở với bố mẹ đúng không? Trước khi hắn trở nên mất kiểm soát, bạn hắn đã nhanh chóng nói, người nhà của cô ấy đã lên đón cô ấy rồi, đã mang cô ấy về làm tang lễ. Hắn lấy ô tô, phi thật nhanh đến đó. Hắn không tin đó là sự thật. Chắc chắn đó chỉ là vở kịch cô lừa hắn thôi. Hắn lái xe vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ cho phép. Bất chấp cảnh sát giao thông rượt đuổi, hắn nhanh chóng cắt đuôi được, đạp ga hết mức. Khi hắn đi đến nơi, đã là 45 phút sau. Trời sáng, ánh mặt trời bắt đầu gay gắt hơn, không khí trong lành, mát mẻ hơn trong thành phố, không gian u ám, nặng nề. Hắn chạy bộ theo cảm tính. Càng ngày, tai hắn càng nghe rõ tiếng kèn đám ma. Hắn nhìn thấy nhiều người đeo khăn trắng, có người mắt còn đỏ ửng. Hắn đã đến nơi, đến trước cửa ngôi nhà của cô. Hắn đã mệt lử, bộ dạng rất thảm hại, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đi đến giữa căn nhà, nơi đó đặt một cái quan tài. Bên trên là bức ảnh của một người con gái cười tươi đầy sức sống. Gương mặt này, điệu cười này là cô. Hắn quỳ sụp xuống, cả thế giới trước mắt hắn sụp đổ. Đây là sự thật, là Tuyết Nhi. Hắn không còn biết xung quanh là gì, có những gì. Hắn đẩy hết tất cả những đồ cúng trên cái quan tài, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu hốt hoảng đang nhìn mình. Hắn mở tung cái nắp ra, mặt của người con gái đó phủ một lớp phan mỏng, trên người được tắm rửa sạch sẽ, những vết thương chí mạng ở đầu nhìn vẫn rất đáng sợ. Cô gái được ăn mặc một bộ váy xanh ngọc bích, cũng chính là màu Tuyết Nhi thích. Hắn chưa tin vào sự thật, bỏ lớp phải mỏng đang che đi gương mặt của cô gái. Khuôn mặt y đúc cô, nhưng có vẻ già dặn hơn, gương mặt trắng bệch. Hắn hoảng loạn, nếu hắn chịu bình tĩnh hơn, sẽ nhận ra nhiều điểm khác biệt ở cô gái này. Đây không phải là cô, nhưng hắn đang quá xúc động, hắn không thể chịu được tác động quá bất ngờ này. Nhi, sao lại là em, mà không phải là ai khác chứ? Em có làm gì nên tội? Em không có lỗi, lỗi là ở anh. Lần đầu gặp em, dáng vẻ trong sáng để lưu manh của em đã làm trái tim anh rung động. Anh không kìm nổi thú tính của bản thân mình, chiếm hữu lấy em. Sau lần đó, dục vọng chiếm đoạt của anh rất cao. Anh giữ em bên mình, không cho em đi. Nếu anh không giữ em lại, chắc chắn sợ em sống hạnh phúc với công việc đều đặn, một người bạn trai tuyệt vời, chứ không phải là một thằng khốn nạn như anh. Dù yêu em, nhưng chẳng mở miệng nói tiếng yêu một lần. Lại một lần nữa, anh sai từ lúc đầu, anh đáng nguyền rủa. Hắn khóc, liên tục gọi cô. Nhi à. Thật trùng hợp, cô gái này cũng tên là Nhi, nhưng mà là Kiều Thiên Nhi, chứ không phải là Kiều Tuyết Nhi. Có gương mặt tựa cô, bởi lẽ Thiên Nhi chính là cô chị gái thất lạc lâu năm của cô. Mọi người ở đây thấy hắn gọi tên Nhi, liền nghĩ hắn là bạn trai của Thiên Nhi nên mới hành động như vậy. Đành ngậm ngùi thương xót, thông cảm cho hắn, yêu quá sâu đậm, đến khi mất đi rồi mới hiểu thế nào là đau khổ. Hắn ngất đi sau quá mệt mỏi khi ở trong phòng phẫu thuật liên tiếp 12 giờ đồng hồ, sau chạy đi tìm cô cả đêm, chịu tác động rất lớn về tâm lý khi cô chết. Cô cũng do mệt mỏi nên đã thiếp đi. Cô lại mơ một giấc mơ chẳng đẹp đẽ. Cô mơ đến Thiên Nhi, người chữ gái từ lâu lắm chưa gặp của mình. Thiên Nhi tuy rất giống cô, tuy không phải song sinh nhưng vẫn rất giống. Nếu không để ý kỹ sẽ tưởng là sinh đôi. Cô mơ thấy chị cô đã chết. Cô gặp chị khi cùng một thiên thần đi lên thiên đường. Cô không muốn giấc mơ này là sự thật. Đã mười mấy năm rồi, cô chưa gặp lại chị mình. Cô cảm thấy mình thật ích kỷ. Số phận hai chị em từ nhỏ đã cực khổ. Khi bị đuổi ra khỏi nhà, cô may mắn được cha mẹ hiện tại nuôi nấng, chăm sóc chu đáo. Còn chị cô, từ đó cô chưa nghe tin gì về chị. Cô thức giấc trong mệt mỏi, sực nhớ lại những lời nói mà anh nhớ đến hôm qua. Tại sao anh lại nói Thiên Vũ đã chết? Cô chắc chắn chưa chết, anh chỉ nói nhầm. Người yêu cô chắc đã đến giờ làm việc rồi. Giờ cô đã chắc chắn mười mươi rằng hắn với anh là anh em. Từ sau hôm đó, anh ràng buộc cô, không cho cô ra ngoài. Nực cười thật, cô lại một lần nữa bị giam cầm như một tù binh vô tội. Hơn nữa, lại là anh em của hắn. Cuộc đời cô cũng thật thú vị. Anh không làm gì cô cả. Hàng ngày, cho cô ăn đủ 3 bữa, cho cô thường xuyên gọi điện thoại cho gia đình. Nhưng cô thấy có điều bất thường. Ánh mắt anh nhìn cô rất lạ. Cô cảm thấy một cảm giác đau khổ trong ánh mắt anh. Nó rất lớn. Cô thấy anh hình như rất yêu thương, nâng niu. Vậy cô nhìn thấy cả thương xót nữa. Anh đang thương xót gì? Mười mấy ngày tiếp theo, anh thả cô ra. Người anh yêu không phải cô mà là Thiên Nhi. Thiên Nhi và anh đã sớm không còn là gì. Nhưng sao anh vẫn cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Thiên Nhi trong cô? Cô giống như Thiên Nhi, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Còn hai người vẫn là hai cá thể khác nhau. Suy nghĩ khác nhau, tính cách khác nhau. Trong mắt cô toàn là nỗi tuyệt vọng, cục cùng. Nhưng cô biết làm sao? Anh cũng không quan tâm, vì anh chỉ biết đến người anh yêu là Thiên Nhi. Thiên Nhi của anh lạnh lùng, mạnh mẽ, chứ không yếu đuối như cô. Dù cô cố gắng đến mấy, từ cô, anh cũng không thể liên tưởng đến Thiên Nhi được. Anh đưa cho cô một xấp tiền. Cô dưỡng bệnh cho tốt, dù làm gì thì tùy, tôi không quan tâm. Tại sao anh dám giữ tôi, không làm gì tôi, rồi lại thả tôi ra như vậy? Cô muốn tôi làm điều cô đang nghĩ tới sao? Cô khó hiểu nhìn anh. Làm gì? Điều mà cô nghĩ đến đó là anh thừa tiền nuôi cô vậy sao? Mấy ngày cô bị đau dạ dày, anh chăm sóc cô, gọi là chăm sóc cho sang thôi, chứ chẳng làm gì cả. Chỉ ném bịch thuốc cho cô, loại thuốc dạ dày này rất đắt. Lần trước, cô bị đau dạ dày, bác sĩ giới thiệu cho loại thuốc này, nhưng cô không có tiền, chỉ qua loa, lúc nó hết thì ngừng hẳn. Người không quen biết như anh lại mua thuốc đắt tiền như vậy cho cô, nên cô mới khó hiểu. Mấy tháng cạnh anh, cô không tài nào quên nổi hắn. Chắc là do anh không giống hắn nên cô mới không thể quên được. Nếu là người khác, khuôn mặt khác, chắc có lẽ cô đã quên rồi. Đứa con của cô ngày nào cũng tìm cô trong giấc mơ. Con kể cho cô rất nhiều chuyện thú vị dưới âm phủ. Con rủ cô xuống cùng. Cô rất muốn xuống để được ở bên cạnh con mình, bù đắp những lỗi lầm mình gây ra cho con tình yêu thương của cô. Nhưng cô còn một mục tiêu chưa làm được, đó là phải tìm chị gái. Cô sẽ đến với con chắc chắn khi chị mình đang khỏe mạnh. Còn cô không biết, chị cô đã mất vì chị cô được thiên thần đưa lên thiên đường. Còn cô ở dưới âm phủ, vì cô chẳng hay biết nên vẫn giữ được mục tiêu tìm chị của mình. Cô mỉm cười, giờ cô đã chính thức được giải thoát, không bị người nào ràng buộc nữa. Cô sẽ thoải mái, cô sẽ tìm chị cho mình, chị Thiên Nhi. Cô sẽ làm việc, sẽ kiếm tiền để tìm chị. Thời gian của cô không còn nhiều, cô sẽ xuống gặp con nhanh nhất có thể, sớm ngày nào hay ngày đó, vì cô hy vọng sẽ thay đổi được con quái vật trong con người mình. Cô sẽ biến cho con trở lại thành một thiên thần. Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh lại tốn tiền nuôi tôi không như vậy. Anh cười, tôi thấy cô giống người tôi yêu. Cô khựng lại, vỗ vỗ vào vai anh như hai người bạn. Anh nói vậy chứng tỏ anh đã yêu cô ấy rất sâu đậm. Thì hãy đến bên cô ấy, chăm sóc cô ấy đi. Đừng để vụt mất cơ hội, vì cơ hội không có lần thứ hai đâu. Đừng để yêu thương vụt mất. Thay vì tìm kiếm những cô gái có gương mặt giống với người anh yêu, tại sao anh lại không đến bên cô ấy, chăm sóc cô ấy, không có gì trả ơn, chúc anh hạnh phúc. Cô nói rồi bỏ đi. Người con gái anh yêu, cô ấy đã rời xa anh rồi. Cô ấy đã hết yêu anh rồi. Cô nói là chia tay với anh rồi bỏ đi. Cô đi chẳng lưu luyến, hỏi anh còn can đảm để tìm cô không. Anh đã gây nhiều lỗi lầm, cô đã chấp nhận tha thứ cho anh rồi. Cơ hội đến với anh rất nhiều, nhưng anh đều bỏ lỡ nó, để cho nó biến mất. Đến giờ, liệu anh còn cơ hội nào không? Cô đi lang thang trên đường, cô đơn, lẻ loi. Đã mấy tháng cô chưa về nhà với bố mẹ. Tiền cô cầm đi vẫn còn nguyên, giờ thêm cả khoản tiền anh đưa nữa, có lẽ sẽ đủ chi phí sống cho cô mấy tháng. Cũng có thể gửi về cho bố mẹ, cũng có thể nhờ người tìm tung tích của chị cô. Vụt qua mắt cô là một dáng người cao, rắn chắc, đặc biệt là bờ vai rộng. Là hắn, cô nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều. Ngày nào cũng nhớ, cô chạy theo, nhưng chợt khựng lại. Cô đâu còn quan hệ gì, giờ chỉ là người lạ. Cô chạy đến thì mình lụy sao? Không được, cô vốn mạnh mẽ mà, cô không sợ gì hết. Bóng dáng đó khuất dần khỏi tầm mắt cô. Cô lặng lẽ cúi đầu, bắt một chiếc taxi. Giờ cô phải thuê nhà, xin việc là nhờ người tìm chị cô. Dù có mất bao nhiêu tiền, cô cũng sẽ phải tìm, để lúc đó cô ra đi mới thanh thản. Từ khi cô mất, hắn càng trầm tính, lạnh lùng hơn. Hắn chỉ biết đến công việc, đến cha mẹ. Hắn cũng chẳng thèm hỏi han. Từ khi hắn đi về, đó cũng là lần cuối hắn bước chân ra khỏi bệnh viện. Hắn không ở phòng riêng nữa, hắn chỉ vào đấy, nhớ đến cô. Nếu hắn ở đây, hắn sợ hình bóng của cô đọng lại sẽ biến mất, mùi hương của cô sẽ bay đi. Ký ức đó cũng nhạt nhòa. Hắn chỉ nhận những ca phẫu thuật khó, rắc rối, càng nhiều thời gian càng tốt. Hắn chẳng nói chuyện với ai, trừ khi phẫu thuật phải phối hợp với bác sĩ. Kể cả người bạn thân của hắn, hắn cũng ít khi mở miệng. Hắn được thăng chức, hắn càng ngày càng có uy tín, nhưng hắn không có một niềm vui nào. Hắn không còn cô để ôm ấp, nuông chiều, không còn cô để cùng hoan ái cùng hắn. Hắn nhớ cô, nhớ xa xiết. Anh ở trong phòng, ngồi trước máy tính. Anh đang nhận một nhiệm vụ hack một tổ chức lớn. Đàn em của anh bước vào, gương mặt mệt mỏi, sắc mặt thậm tệ. Anh dừng công việc, quay sang nhíu mày. Tên kia liền báo cáo: "Đại ca, đã tìm được tung tích của Thiên Nhi rồi." Tim anh liền rung lên. Đã lâu rồi anh chưa nghe tin về cô. Tên kia cũng không ậm ừ gì nhiều. Hắn nói tiếp: "Chị Thiên Nhi vài tháng trước đã bị tai nạn và mất ngay tại chỗ." Anh đờ người. Tên này, hắn ta vừa nói Thiên Nhi đã chết rồi sao? Người con gái anh yêu sâu đậm, người đã khiến anh gây nhiều sai lầm để anh được ở bên cô ấy, người đã rời bỏ anh vì anh sai. Cô ấy đi rồi sao? Đã mấy tháng rồi mà anh không hay biết. Anh là một thằng đàn ông tồi, một thằng đàn ông vô tâm. Nếu ngày đó anh chịu giữ Thiên Nhi lại, chắc anh và cô ấy đang sống hạnh phúc cùng với những đứa trẻ. Anh đã chọn việc từ bỏ cô. Trái tim anh đau thắt lại. Anh đã gây quá nhiều sai lầm. Dòng thở của anh dường như dừng hẳn. Rốt cuộc anh đã làm điều gì thế này? Anh đã hành hạ Thiên Nhi, làm bao điều tồi tệ, khiến cô nghe lời anh, phục tùng anh. Anh đã cướp đi cái xuân xanh khi cô chưa được 18. Quá khứ của cô đã đầy tủi nhục, mà anh lại biến nó thành thứ đầy bẩn thỉu, đen tối. Anh chưa bao giờ thấy mình có lỗi như vậy. Anh đã sai thật rồi. Nhưng giờ anh nhận ra thì quá muộn. Cô mất, anh không hề hay biết. Suốt bao tháng ngày chỉ dựa vào em gái của cô, Tuyết Nhi, mà tìm hình bóng của cô. Đến giờ rũ bỏ rồi, thì lại phát hiện anh đã mất cô. Mất cô thật sự rồi. Vài ngày sau, anh cố gắng bình tĩnh, chấp nhận mọi sự thật. Anh đến mộ Thiên Nhi, cô gái trong ảnh, mỉm cười. Nhưng mà sao anh nhìn nụ cười ấy lại đau khổ đến thế? Ánh mắt của cô, cái mũi của cô, gò má của cô, cái cổ thon cao của cô, anh vẫn nhớ rất rõ. Nhưng giờ sao lại nhìn lại, lại thấy đau thế này? Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy tấm ảnh, nước mắt chảy ra. Đau thật, cái cảm giác này thật sự rất đau, đau đến cắt da cắt thịt. Nỗi đau này thật đáng ghét. Anh đã bình tĩnh rồi, mà tại sao lại nhìn thấy cô, lại đau thế? Anh khóc. Bao năm qua, anh chưa hề khóc. Kể cả khi chia tay cô, anh cũng không khóc. Vậy mà bây giờ, bao nhiêu nước mắt, tích lũy mấy năm cứ chảy ra. Sau khi anh đã tĩnh tâm, anh gọi điện báo cho Tuyết Nhi. Cô đã kiếm được một công việc, dù hơi cực nhọc, nhưng lương cũng khá cao. Cô đã gầy đi nhiều. Nghe tin này, cô càng yếu ớt hơn. Đã đến lúc khi đứng trước mộ chị mình, cô lịm đi. Cô ra bao nhiêu công sức, tiền của để hy vọng tìm được chị mình. Sở Tuyết nhận được lại là nhìn ngôi mộ này. Cô xin nghỉ việc, về với cha mẹ nuôi để dưỡng tĩnh một thời gian. Anh tuần nào cũng đến thăm Thiên Nhi, lần nào cũng mang theo một bó hoa hướng dương đến tặng cô, cùng cô tâm sự chuyện trên trời dưới biển. Chỉ mong cô có thể nghe thấy. Lần nào anh đến cũng thấy trên mộ có một bó hoa hướng dương. Là ai? Tuyết Nhi trở về quên hơn được một tháng. Cha mẹ nuôi cô cũng rất lo cho con gái. Họ thương xót cho chị cô, người con gái xấu số. Mẹ cô khi nghe nói chuyện không kìm được nước mắt, xúc động ôm cô vào lòng. Bà thấy có lỗi vì hồi xưa đã không nhận nuôi của cả chị cô. Xin lỗi Tuyết Nhi, mẹ xin lỗi. Cô ôm lấy mẹ, nước mắt cũng nhòe hết. Mẹ, không phải lỗi của mẹ, là lỗi của cha ruột con. Ông ta vứt bỏ mẹ con, vứt bỏ chị em con. Mẹ, là do hoàn cảnh thôi. Còn mong chị sẽ sống vui vẻ ở thế giới bên kia. Thoáng đã được hơn 2 tháng tiếp theo, cô xin được việc ở hẳn quê để chăm sóc cha mẹ. Họ cũng không còn khỏe mạnh gì. Đứa con của phá hủy cứ thường xuyên hiện về trong giấc mơ của cô. Còn hỏi tại sao cô chưa xuống cùng nó. Ở đây rất cô đơn. Cô cũng muốn, nhưng cô cần kiếm thêm một khoản tiền để cha mẹ sống về già. Cô chỉ biết khóc. Xin lỗi con, mong con đợi cô muốn thêm một thời gian nữa. Cô đã đến tuổi lấy chồng mà vẫn chưa có ý định. Cô thích lấy chồng sao? Xin lỗi, đó không phải là việc cô muốn. Động lực sống của cô duy nhất là làm việc kiếm tiền cho cha mẹ. Mặc dù cha mẹ của cô cũng không thiếu thốn tiền bạc, nhưng đây là nhiệm vụ mà đứa con nuôi như cô cần phải làm. Cô cứ gầy đi, nụ cười đã không còn nhiều. Cô không có niềm vui thực sự nào. Chỉ khi nói chuyện với bố mẹ, cô sẽ cười thật tươi. Họ là động lực duy nhất của cô. Còn hắn, cô vẫn nhớ đến hắn, vẫn mơ đến hắn, nhưng cũng đã giảm rồi. Hắn thì có gì đáng để cô yêu? Cô luôn trốn tránh thứ tình cảm này đã lâu ngày trong máu, trong xương tủy. Mẹ cô đã bảo cô đi xem mắt rất nhiều lần. Mặc dù cô không thiếu trai theo, bà tận dụng tất cả các mối quan hệ, có những người cũng không tệ, nhưng cô không có hứng. Cô chỉ là đứa con nuôi, đâu đáng để mẹ phải hy sinh nhiều như vậy. Mẹ cô rất giận cô. Tâm lý của bà cũng như bao người phụ nữ trung niên khác, bà muốn có cháu bé để bồng, thưởng thụ tuổi già bên các cháu. Lần này dù cô không đồng ý nhưng cô vẫn phải đi. Tuyết Nhi, con có đi không thì bảo. Mẹ cô đang tức giận đạt sự kỷ lục. Chưa bao giờ bà giận cô đến thế. Cô như sắp khóc, lắc đầu nguôi nguậy. Mẹ, con không muốn đi, con không muốn lấy chồng. Con muốn ở bên cạnh cha mẹ, con muốn chăm sóc cha mẹ. Bởi vì con không còn nhiều thời gian nữa rồi. Câu nói không hoàn chỉnh, cô chỉ nghĩ trong lòng. Điều mẹ muốn là có cháu chứ không cần con. Đứa con gái vô dụng, con không thể nghe lời mẹ sao? Mẹ đã già, mẹ chỉ muốn có cháu thôi. Tim bà hình như hơi nhói, bà đập mạnh vì vào tim, vẻ mặt đau đớn. Cô hốt hoảng, đỡ lấy mẹ, vì thương mẹ nên cô liền đồng ý. Con nghe mẹ, mẹ nói gì con cũng nghe. Con sẽ đi xem mắt. Mẹ ơi, đừng bị gì, hít thở sâu vào. Bà nặng nhọc lên tiếng. Con hứa đi. Cô cuống quýt, con hứa, con thề. Con mà nói dối, con chết ngay tại chỗ. Mẹ cô mỉm cười, ngồi thẳng dậy như chưa có việc gì xảy ra. Cô bị lừa hả? Thôi thì hứa rồi thì phải làm thôi. Cũng lắm, cô sẽ đáng đứa con gái bẩn bựa, ăn chơi lêu lỏng, không có ý tứ là được. Đối tượng lần này của cô lại là bác sĩ. Công nhận, cô có duyên với bác sĩ thật. Được thôi, cô thử xem bác sĩ này thế nào. Nhìn qua ảnh cũng tạm ổn, bằng cấp cũng cao, làm việc ở bệnh viện X thuộc thành phố C. Đây chẳng phải là chỗ làm việc của hắn sao? Ôi dào, chẳng nhẽ... Chắc cô lo xa quá, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Mà nhìn mặt người này rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cô sắp hành lý lên thành phố C. Sau vụ này, cô sẽ đi với con, sẽ ở với con, bù đắp cho con mình. Thành phố C vẫn vậy, vẫn náo nhiệt, ồn ào. Tầm này năm ngoái, cô đang ở trên này kiếm việc làm. Cô thuê một căn phòng trọ ở tạm mấy ngày. Tối nay, cô gặp đối tượng bác sĩ kia, cần phải chuẩn bị từ sớm. Cô ra tiệm làm tóc, làm lại màu tóc như xưa, xanh đỏ tím vàng bằng thuốc nhuộm tạm thời. Khi ở với hắn, hắn đã bắt cô đi nhuộm lại màu đen. Mái tóc được dập xù vào nếp, đánh rối. Cô mặc thêm một cái quần rách te tua, ăn mày cũng chẳng thèm mặc. Cái ba lỗ chỉ che được phần ngực. Cô không trang điểm, chỉ đánh bừa một chút son. Nhìn mình trong gương, cô thấy nhớ hồi xưa quá. Không kem nền, phấn phủ, nên nhìn cô có phần mệt mỏi. Cô giật mình khi thấy mình trong gương. Mình thay đổi quá nhiều. Cô đã gầy đi rất nhiều. Nhìn thật mảnh rẻ, eo thóp lại như thể sắp chạm xương cột sống. Nhưng nhìn cô vẫn rất xinh. Cô mỉm cười. Tuyết Nhi, mày thật khác, nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Hôm nay, mày phải làm cho người ta chạy mất dép đấy. Cô đến chỗ hẹn, đờ mờ, cái nhà hàng thì rõ là sang trọng, cô là tâm điểm chú ý. Nhìn cô mà xem, ăn mặc chẳng giống ai, dáng ngồi gác chân lên bàn, ngồi ươn ra đánh liên quân. Xong cứ liên hồi chửi bậy, thế mà vẫn chưa bị đuổi ra. Chiến xong một trận, tay cô mỏi như, lâu không chơi, tay nghỉ giảm sút. Cô nhìn đồng hồ, còn mẹ nó, thằng kia chết 10 phút rồi, thật không có cô ra gì mà. Thêm 5 phút. Cuối cùng tên đó cũng đến. Ôi, nhìn cũng ngon dài phết. Áo sơ mi trắng, sơ vin, đeo kính, quần âu, giày thể thao. Đúng chuẩn bị bọn giả danh trí thức. Cô nhếch mép khinh bỉ. Nhưng quả thật là anh ta rất quen. Chẳng hiểu sao, anh ta cứ nhìn cô chằm chằm. Cũng đúng thôi, do cử chỉ của cô rất đáng chú ý mà. Nào là ngoáy mũi, bôi cứt mũi ra khỏi khăn trải bàn, còn cho lên miệng nữa chứ. Eo ơi, thật sự là cô cũng rất kinh, rất buồn nôn, nhưng cô phải nhanh chóng tống khứ tên này đi thôi. Em tên là gì? Anh ta hỏi bằng giọng nghi ngờ. Cô vắt trần chữ ngũ lên tiếng. Tao tên Tuyết Nhi, mày tên gì? Mí mắt anh ta rượt lên liên hồi, khóe miệng cũng theo đó mà nhảy múa. Anh là Vũ Phong. À, thì ra là mưa gió. Thôi, tao đói quá, gọi đồ ăn đi. Cô ăn sạch sẽ một đống thức ăn to tướng. Sau một hồi kiên trì, lải nhải với anh ta, thế mà tên này cũng thuộc dạng không phải người. Hẹp hòi, cô một lần nữa, vào tối mai, được không? Được, mày thích thì chị chiều. Chị cho mày biết thế nào là tận cùng của sự khinh bỉ. Anh ta chạy hồng hộc vào bệnh viện, đi thẳng đến phòng của hắn. Hắn nhíu mày, không hài lòng nhìn Vũ Phong. Không để anh hỏi, đã hối hả nói to. Có phải bạn gái đã mắt của cậu tên là Tuyết Nhi đúng không? Hắn sa sầm mặt mày. Tên này là khiến hắn nhớ đến cô. Hắn lạnh lùng. Ừ, hôm nay tôi đi coi mắt, tôi gặp cô ta. Cô ta cũng tên là Tuyết Nhi. Vóc dáng, gương mặt đều giống, chỉ là gầy hơn và cử chỉ thì không giống người thôi. Nhắc đến tin cô, tim anh đập mạnh. Cậu nhầm rồi. Không, cậu nhầm thì có, cậu hãy đến thử một lần đi. Rất giống. Cô ấy đã chết rồi. Tên thật của cô ấy là Thiên Nhi, không phải là Tuyết Nhi. Cậu lầm rồi, cậu nhầm người rồi. Hắn để ý, tên khác trên bia mộ là Thiên Nhi, có lẽ đó là tên thật của cô. Hắn thật vô tâm. Đến ngay cả tên thật của cô hắn còn không nhớ. Ảnh của cô cũng có chút khác biệt. Chắc là do thời gian thay đổi. Tuần nào hắn cũng mang một bó hoa hướng dương đến cho cô. Cô luôn tràn đầy sức sống như bông hoa hướng dương. Nếu cô không gặp hắn, hắn có lẽ sẽ không thể yêu thêm ai. Hắn vẫn chưa nói tình cảm của mình đối với cô. Hắn quá ngang ngược. Chắc cô vẫn hiểu lầm. Hắn chỉ coi cô là cỗ máy tình dục thôi. Vũ, cậu hãy nghe tôi. Đến gặp một lần đi. Dù gì cũng chẳng chết ai. Cậu cứ giam mình trong bệnh viện thế này sẽ không tốt chút nào đâu. Hắn cúi đầu, rồi lắc đầu. Anh thở dài. Được rồi, tôi sẽ chụp ảnh cô ta cho cậu xem. Cô rất bực mình khi cái tên kia đã gặp một lần nữa. Anh ta khác người à? Cô như vậy mà vẫn bám được sao? Được, thích thì cô chiều. Cô sẽ chiều cho anh ta chạy tốt quân mà thôi. Sau khi ăn uống no nê, cô ngồi ườn ra, xoa xoa cái bụng to tròn, chân gác lên trên bàn. Có ngon không? Vũ Phong hỏi cô. Tạm, cô chẹp chẹp miệng cất lời. Anh lôi trong túi cái điện thoại, xà vơ làm gì đó, nhân lúc đó mà chụp trộm cô. Ngày mai, anh muốn gặp em lần cuối để bàn việc. Việc gì nữa? Em cứ đến đi, vẫn sở cũ tại đây. Được thôi, cô đứng dậy đi về. Vũ Phong vui vẻ mang thành quả của mình về bệnh viện. Thiên Vũ, cậu xem đi. Anh ta giơ điện thoại lên trước mặt hắn. Hắn nhìn và chết lặng đi. Đây chẳng phải là cô sao? Đúng rồi, tùy dáng ngồi, điệu bộ, kiểu tóc đều không giống, nhưng hắn chắc chắn đây là cô. Vì lần đầu gặp, phong cách của cô cũng y hệt như này. Hắn nhớ chứ, nỗi nhớ đó khắc sâu vào xương máu rồi. Tim hắn đập mạnh, nỗi nhớ tuôn trào. Trấn tĩnh từ cảm xúc, hắn nói, tôi phải đi gặp cô ấy. Anh liền ngăn lại, để mai, mà tôi đã hẹn rồi. Hôm nay, cô phải tống cổ cái tên loang quăng đó đi ngay lập tức. Không thể chịu nổi nữa rồi, tên này lại trễ 15 phút của cô. Anh và hắn đứng trước cửa, hắn chôn chân ở đó khi thấy cô. Trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, cảm xúc hỗn loạn. Hắn muốn chạy đến tìm cô ngay lập tức. Phòng vỗ vào lưng hắn, đi đi. Đừng để yêu thương vụt mất. Hãy lôi cô ấy về bên cậu đi. Hắn đi đến, đứng trước mặt cô. Lúc này cô đang cắm mặt vào cho điện thoại. Hắn khẽ gọi, Tuyết Nhi. Nghe có người gọi mình, giọng nói lại rất quen. Tay cô cầm điện thoại không vững, trái tim đập mạnh, đau nhói. Cô từ từ ngẩng mặt lên. Là hắn. Cô mở to mắt, bên trong người dạo dực. Cô ngạc nhiên, không nói được gì. Hắn mặc kệ bao nhiêu người xung quanh, chạy đến ôm chặt lấy cô, siết mạnh người cô, ép môi cô vào, hôn mạnh. Cái hôn của hắn mang theo bao nỗi nhớ, bao đau khổ. Cô như bị rút cạn kiệt linh hồn. Nụ hôn mạnh bạo của hắn làm cô bị choáng váng. Vốn đã có chút ốm yếu nên cô khó khăn lắm để chống cự. Cô không thể hô hấp để lấp đầy không khí. Cô như cây xanh không có ánh sáng, dần dần rỗ đi. sắc mặt ngày càng tái nhợt. Hắn mải mê hôn cô, siết chặt cô. Cô hơi khác, sao không chống cự hắn? Hắn nhận ra cô đang giật ngất đi, liền lập tức buông ra. Cô thở gấp, mệt mỏi đến nỗi ngã cả vào lòng hắn. Giờ hắn mới để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình. Hắn chẳng quan tâm. Hắn ôm cô thật nhẹ, và cô run run, tim đập mạnh, môi hắn cũng run lên. Hắn nói, anh xin lỗi, anh nhớ em lắm, nhớ em rất nhiều, anh có biết không? Nhưng sao em lại bỏ anh mà đi? Anh biết anh có lỗi, em cực nhiều rồi, em gầy đi nhiều quá. Cứ một mình hắn nói như vậy, còn cô nghẹn ngào không trả lời. Đúng, cô rất nhớ hắn, nhớ điên cuồng. Hắn lại gặp, khiến cô quá bất ngờ. Hắn kiên trì nói tiếp, về với anh nhé. Lần này nước mắt cô rơi. Cô đẩy sự tủi thân và tức giận. Khi hắn định hôn cô tiếp, cô đẩy hắn ra, giơ tay lên tát hắn. Cái tát đấy, cô đã dùng toàn bộ sức bình sinh của mình. Cô nói trong nước mắt, tôi không ngờ anh lại vô sỉ đến thế. Anh giam lỏng tôi, bắt tôi nghe lời anh. Anh biến tôi thành con robot tình dục. Tôi đi, chẳng phải để anh tìm người khác sao? Anh nghĩ tôi là gì? Anh coi tôi như con rối, thích điều khiển thế nào thì tôi phải làm như thế sao? Tôi không còn nhu nhược như vậy nữa đâu, Thiền Vũ ạ. À, anh mau cút khỏi cuộc sống của tôi. Hắn đứng im để chịu cái tát đó. Hắn im lặng nghe cô nạt. Cô hiểu sai hắn rồi. Cô bỏ đi, anh giữ cô lại. Em nhầm rồi, anh chỉ có mỗi em. Anh yêu em. Cút! Tôi không cần anh phải diễn kịch. Mau cút đi. Cô chạy thật nhanh, bắt một cái taxi về nhà. Cô cần về nhà ngay trong đêm nay. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cô mệt mỏi lắm rồi. Cô về, sắp xếp lại đồ đạc. Bây giờ, liệu có chuyến xe nào chạy không? Cô cạn sức, nằm ra giường nghỉ ngơi. Vốn chỉ để nghỉ ngơi một chút thôi, thế mà lại thiếp đi lúc nào không hay biết. Cửa phòng từ từ hé ra. Hắn bước vào, đau đớn nhìn cô. Hắn đã lén đi theo cô, tiếng mở cửa khóa to, nhưng cô không thức giấc. Có lẽ cô đã quá mệt. Hắn nằm lên cạnh cô, ôm cô, nhắm mắt lại cảm nhận. Cô gầy đi nhiều, không còn vẻ yêu đời như trước nữa, nhưng có một số thứ không hề thay đổi, đó là mùi hương của cô. Cô tỉnh dậy, giật mình khi thấy hắn bên cạnh. Hôm nay cô không nằm mơ đến đứa bé kia nữa. Thật lạ. Cô định chửi hắn, hắn bịt miệng. Em nghĩ anh coi em như vậy sao? Sai rồi, anh yêu em thật lòng. Ngoài em ra, không còn ai khác. Anh đã tưởng em bị tai nạn chết rồi, nào ngờ lại là chị của em. Anh biết lúc đó anh đau lòng thế nào không? Anh rất yêu em. Anh đã sai khi bây giờ mới nói điều này. Nhưng anh chắc chắn em cũng còn yêu anh. Anh muốn kết hôn với em. Chúng ta sẽ sinh con, sẽ sống thật hạnh phúc. Cô có chút mềm lòng, trái tim đã loạn nhịp, nhưng cô không dễ tin tưởng hắn đến vậy. Anh nghĩ thế nào thì tùy, biến khỏi đây ngay lập tức. Em không về với anh, thì chuyện em quan hệ với anh và từng có thai trong quá khứ, anh sẽ nói cho bố mẹ em biết. Hắn chợt lên tiếng, cô khựng lại, đây là điều cô lo lắng nhất. Cô không muốn khi chết bố cô lại biết chuyện này. Điều này không cho phép. Cô muốn ra đi một cách thanh thản và bố mẹ cũng bớt đau lòng. Cô nhìn hắn câm nín. Cô thật không ngờ hắn lại vô sỉ đến vậy. Cô càng ngày càng ghét hắn hơn. Hắn hận cô. Cô hận hắn. Cô ghét cay ghét đắng. Cô hét lên, giờ anh muốn cái gì? Nói đi. Hắn không để ý đến sự tức giận của cô. Nhếch miệng, về với anh. Cô quát lên, anh điên rồi. Anh rất tỉnh táo. Chúng ta không thể. Cô chưa nói xong, anh đã đưa tay bịt miệng cô. Xuyệt, đừng nói vậy. Chúng ta có thể. Từ hôm đó, đã hơn nửa tháng, cô chưa thể về nhà cùng bố mẹ. Cô lấy lý do rằng đang trong thời gian tìm hiểu. Nghe tin này, bố mẹ rất vui mừng. Cô bị hắn điều khiển, nhưng hắn không hề làm càn. Hắn muốn đợi khi nào cô thành tâm thành ý, một lòng một dạ nói yêu hắn, nói muốn hắn cơ. Giờ anh muốn thế nào? Cô bức xúc hỏi hắn, về bên tôi. Chỉ có thế. Sau 3 ngày qua, bị tháng ăn hiếp. Được rồi, giỏi thì theo tôi về nhà, mà nói với bố mẹ tôi này. Được thôi, Hắn nhếch mép, cuối cùng cũng đã sập bẫy. Hắn theo cô về nhà. Khi bố mẹ và hắn, cô gặp nhau thì rất bất ngờ, đặc biệt là mẹ cô. Rõ ràng tấm ảnh đối tượng xem mắt của con gái bà là một người khác cơ mà. Sao lại là một người khác? Mẹ coi hỏi, cậu là... Cô định mở miệng nói hắn là bạn cũ. Nào ngờ, hắn đã nhanh miệng giành lời của cô. Con chào cô, con là bạn trai của Thiên Nhi. Tụi con mới qua lại gần một năm rồi, nhưng giờ con mới có thể ra mắt cô. Con xin lỗi, do công việc con bận quá. Mẹ cô xua xua tay, rồi lườm con gái. Trên mặt hiện rõ dòng chữ, thế mà kêu không có người yêu. Cô vội giải thích, mẹ à, không phải. Lời nói của cô tiếp tục bị hắn cướp mất. Cô đừng trách, tại Nhi nó không muốn cho cô lo, do con cả. Mẹ cô cười cười, thôi, mau vào nhà nói chuyện đi. Cô hậm hực, bao nhiêu lần muốn nói nhưng toàn bị hắn cướp lời. Qua cuộc nói chuyện, ba mẹ cô đã hiểu thêm về hắn. Mẹ cô rất hài lòng với chàng rể này. Bà rất vui, cười không ngớt, đến nỗi suýt xóa quay hàm. Cô đã đến lúc đi với con rồi, còn cô vẫn đang chờ cô. Cô lôi một con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước. Có rất nhiều cái chết thanh thản, mà tại sao cô lại thích những cái chết xẻ phò, đau đớn như vậy chứ? Cô có thể chọn thuốc độc để chết luôn, nhưng cô không muốn. Cô muốn mình phải chịu đau đớn để có thể thấu hiểu được nỗi đau này mà đứa con mình đã trải qua. Cô để lại một bức thư gửi mẹ, gửi cha, gửi người em yêu. Ba mẹ, con xin lỗi vì không thể phụng dưỡng cha mẹ đến già. Tha lỗi cho đứa con bất hiếu này nhé. Dù con chỉ là con nuôi, nhưng ba mẹ đã thương con còn hơn ba mẹ ruột. Công ơn này con làm sao có thể trả. Ở tài khoản ngân hàng con đã để lại một khoản tiền, bà mẹ có thể sống an nhàn đến già. Bà mẹ đừng vì con không thể ở bên nhé. Con yêu ba mẹ, yêu ngàn lần. Gửi người em yêu. Em xin lỗi vì giờ em chỉ có thể nói câu em yêu anh. Em không biết nói gì nữa. Bà mẹ, anh, con phải đi với con của con. Đứa con bé bỏng tội nghiệp đã bị con phá hủy sự sống. Con cần phải sửa chữa lỗi lầm này mà con đã gây ra chỉ vì tính nông nổi của con. Con yêu mọi người. Vài dòng thơ ngắn ngủi nhưng cô đã rơi nước mắt. Cô chẳng biết nói gì, chỉ có thể viết như thế này thôi. Cô cầm con dao lên, cứa mạnh vào tay mình. Xót quá, cô nhăn mặt chịu đựng, máu cứ tuôn ra liên hồi. Cô ngồi xuống sàn, cô mất dần sự tỉnh táo. Cô nghe thấy tiếng của con cô. Mẹ nghĩ mẹ muốn chết là chết sao? Mẹ chết dễ dàng vậy sao? Nghị lực của mẹ đâu? Mẹ phải sống, con phải kiểm chứng, phải chứng kiến cảnh mẹ sống không bằng chết chứ. Mẹ phải để con xem đã chứ. Mẹ đừng hòng chết khi con chưa cho phép. Khi con cô biến mất thì đúng lúc hắn đi vào phòng cô. Nhịp đập rất yếu, huyết áp tụt sâu, máu vẫn chảy ra ngoài, thiếu máu trầm trọng. Lần này hắn đã đấu tranh để giành lại sự sống cho cô. Hắn không thể ở ngoài mà nhìn như lần trước nữa. Trên trán hắn chảy rất nhiều mồ hôi, từng giọt cứ rơi. Hắn căng thẳng cực độ. Lần này nhẹ hơn lần trước, nhưng mà cô quá yếu. Hắn hét với y tá, mau lấy thêm máu nhanh lên. Hắn làm hết sức để mang cô trở lại, nhưng sao anh cảm thấy nghị lực sống của cô quá mỏng manh. Nó căng như dây đàn, có thể đứt bất cứ lúc nào. Bíp bíp, tiếng kêu ở máy kim kêu liên hồi. Hắn hoảng, lay hoay vay, mặc dù biết nó chẳng có tác dụng gì. Tuyết Nhi, cố lên, đừng thế mà. Tuyết Nhi, em không được. Tuyết Nhi, anh này. Hắn bất lực, nước mắt tuôn ra. Hắn dùng tay đập mạnh vào lồng ngực cô, đập rất mạnh, cứ như có thể phá vụn nó. Điều kỳ diệu đã xảy ra, đường đi trên máy đo đã bị lệch hàng. Cô sống lại rồi. Hắn đâu biết cô có thể sống lại vì lời nói của đứa con đã mất. Mẹ phải sống, không thì đừng mong có ngày gặp được con. Hắn ngồi ghế ngoài hành lang trước phòng cấp cứu. Tay hắn vỏ mạnh đi bức thư của cô. Cô nghĩ cái gì mà đòi rời xa hắn chứ? Rời xa bố mẹ cô chứ? Hắn mệt mỏi nhắm mắt. Cô đã hết nguy hiểm, giờ chỉ còn dựa vào nghị lực sống của cô, chờ cô tỉnh lại. Con đi nghỉ đi, để cô trông nó là được rồi. Mẹ cô thương xót nhìn hắn và phải rất cố gắng mới có thể vượt qua cú sốc này. Hắn lắc đầu, Cô mệt rồi, cô đi nghỉ đi ạ. Con sẽ chờ Tuyết Nhi tỉnh lại. Mẹ cô chỉ biết lắc đầu. Bà biết bà không thể bảo hắn được. Cả người cô đau nhức, không còn sức để chuyển động. Cô cố gắng nâng hai mí mắt nặng trĩu lên. Cô ngửi được mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Ánh sáng mạnh từ bóng đèn làm cô nhe mắt. Khi đó ba cô đang ở bên. Ông vui sướng khi thấy con mình đã tỉnh lại sau hai ngày hôn mê sâu. Cô nhìn ông đau lòng. Ông đã già đi nhiều, râu không được cạo, mái tóc điểm thêm những sợi tóc bạc. Ba, cô khó khăn lên tiếng. Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Để ba gọi mẹ. Ông xúc động, nước mắt tuôn dài. Khổ thân đứa con gái bé bỏng của ông. Bà ơi, con tỉnh lại rồi. Mẹ cô nghe được, liền chạy vào. Bà cũng không kìm nổi xúc động mà khóc nức nở. Bà thương con gái bà lắm. Sau khi cả ba người khóc hết nước mắt, mẹ cô nói, Vũ đâu? Từ hôm đó, nó vẫn chưa chợp mắt lúc nào, chỉ tiếp đi được 2-3 tiếng. Hắn đi rửa mặt, mở cửa ra, thấy cô đã tỉnh rồi sao? Cô tỉnh thật rồi. Hắn lững thững đi đến bên cô. Ba mẹ cô cũng đi xa dành không riêng cho cô và hắn. Hắn chỉ đứng nhìn cô, không nói gì. Em xin lỗi. Cô mở miệng. Anh không nói gì. Đến ôm em đi. Anh quỳ xuống bên giường, ôm cô vào người. Em yêu anh. Em xin lỗi. Anh lắc đầu. Cô không có lỗi. Lỗi lầm vứt hết đi. Anh yêu em. Anh hôn đôi môi tái nhợt của cô. Hôn rất nhẹ nhàng. Anh nhanh chóng buông vì cô còn rất yếu. Mình cưới nhau nhé anh. Cô mỉm cười. Được, em khỏe mạnh. Chúng ta lập tức cưới. Anh ôm cô. Cả hai chìm trong niềm hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Bác sĩ biến thái. Các bạn có cảm nghĩ thế nào về chuyện này? Hãy để lại bình luận ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.